Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 150. Bạch Hồ Uy Danh. Chính là chỗ này, các ngươi lui ra phía sau. Nói xong, Bạch Hồ làm thủ thế, ý bảo Khương Giật cùng Bích Liên lui về sau. Đợi đến hai người lui về phía sau rất dài một khoảng cách thời điểm, nàng mới ra tay. Chỉ thấy nàng quanh thân phát ra một hồi lam màu xanh lá hào quang. Rồi sau đó, ba đạo cột sáng phi tốc bắn về phía trước mặt nàng cái kia đạo vách tường. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, cái kia trên vách tường tự xuất hiện ba cái cử đại cửa động. Xuyên thấu qua động này khẩu, Khương Giật loáng thoáng có thể chứng kiến người bên trong ảnh tích lũy động. Hơn nữa, còn có rất lớn ầm ý thanh âm. Phịch một tiếng, Bạch Hồ lại là một kích. Lúc này đây, cái kia vách tường là triệt để nghiền nát. Vốn là chắn tại trước mặt bọn họ cái kia dày đặc vách tường, đã biến thành một đống dày đặc phế tích. Còn lần này, Khương Giật xem thanh thanh sở sở. Ở bên trong, có rất nhiều hòa thượng đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá ba người bọn hắn. A-di-đà Phật, các ngươi không là ma môn đệ tử, không biết tại sao tới đến bên này. Bên trong, theo trong đám người, đi ra một vị lão hòa thượng. Hắn thân mặc một bộ màu đỏ áo cà sa. Áo cà sa thượng diện còn dính có chút ti vết máu. Trên mặt là vẻ mặt tiều tụy thần sắc. Hơn nữa, Khương Giật chú ý tới, trên cánh tay của hắn quần áo đã hư mất một khối lớn. Hơn nữa, trên cánh tay cũng bị thương, tuy nhiên đã dừng lại qua huyết, nhưng là vẫn có một điểm huyết chính theo cánh tay chậm rãi chảy xuống trôi. Lão hòa thượng này hẳn là vừa mới cùng ma môn tu sĩ đã giao thủ. Hơn nữa, có lẽ vẫn là cùng ma môn trưởng lão cấp bậc lão bất tử giao thủ. Bởi vì Khương Giật rõ ràng cảm giác được lão hòa thượng này tu vi rất cao. Không phải cao, hắn cho áp lực của mình rõ ràng so với lúc trước Hàn Nguyệt cùng Lôi Tuyệt áp lực đại rất nhiều. Nếu đoán không sai, lão gia hỏa này cũng hẳn là nguyên anh kỳ cấp bậc lão quái vật. Kỳ thật, Phật môn cùng tu chân giới tu luyện đẳng cấp cũng giống như vậy. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ trong lòng tín ngưỡng bất đồng. Hơn nữa, sở tu luyện công pháp cũng là độc nhất vô nhị. Bọn hắn thờ phụng chính là Phật, cho nên cho là mình tu chân không phải tu tiên, nhưng thật ra là tu Phật. Điểm này chỉ có thể nói bọn hắn người bảo thủ, chết ôm điểm ấy không phóng. Tu tiên, tiên Phật, căn bản chính là cùng một cái khái niệm, chẳng qua là bọn hắn áp đặt cho mình một cách nói mà thôi. Ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ thời gian không lâu lắm, cho nên ngươi không biết ta pháp tướng, pháp trong những lão gia hỏa kia đâu này. Như thế nào không thấy bọn họ xuất hiện? Bạch Hồ thanh âm lạnh như băng, nghe lại để cho người không rét mà run. Hơn nữa, trong thanh âm căn bản là không có hảo ý, giống như là bới móc đồng dạng. Khiêu khích mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Sư thúc bọn hắn giờ phút này chính ở bên trong tính tu. Không biết vị thí chủ này đến tột cùng là người nào. Vốn là phá ta cấm chế, sau lại nói năng lỗ mãng, hẳn là thực không đem ta Thiên Lôi Tự để vào mắt sao? Lão hòa thượng này thanh âm rất có chính khí. Hơn nữa, lời này lúc nói có lẽ vận dụng một ít Phật môn thần thông, nghe giống như là Phật âm đồng dạng. Hắn vừa nói lời này, đằng sau đệ tử cửa Phật lập tức đứng tại phía sau của hắn, vẻ mặt bất thiện. Khương Giật có thể tưởng tượng, nếu bên này đồng thủ, vậy đối với mặt nhiều như vậy đệ tử cửa Phật, nhất định sẽ đồng loạt ra tay. Những này đệ tử kim đan kỳ thì có rất nhiều, trúc cơ kỳ cái kia càng là một mảng lớn. Khương Giật có thể tưởng tượng được ra, nếu đồng thủ, hội là dạng gì hậu quả. Nhiều như vậy trúc cơ kỳ tăng thêm kim đan kỳ tu sĩ, đoán chừng một người một chiêu, đồng thời phát ra, hắn và Bích Liên tự ngăn cản không nổi rồi. Bất quá, Bạch Hồ hiển nhiên là đối với điệu bộ này một chút cũng không sợ hãi. Chê cười. Thiên Lôi Tự. Cái kia thì thế nào? Còn không phải bị ma môn cho đánh thành như vậy. Vậy mà co lại ở bên cạnh không dám ra đi. Các ngươi Thiên Lôi Tự cũng là thật lớn năng lực. Nói ra, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Cái này là khiêu khích. Liền Khương Giật đều cảm giác Bạch Hồ là đang gây hấn với. Nếu Khương Giật là Thiên Lôi Tự đệ tử, đoán chừng cũng sẽ biết rất giận phấn. Ai hội nguyện ý chỗ yếu của mình bị người đọng ở bên miệng đâu này. Ngươi nói chuyện không khỏi có chút quá kiêu ngạo rồi. Ngươi chớ quên, chúng ta nhiều như vậy đệ tử ở bên cạnh, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ? Ta thừa nhận ngươi tu vi cao, nhưng là ta cái kia mấy vị sư thúc cũng ở bên trong. Ngươi đã nhận thức bọn hắn, vậy ngươi thì nên biết bọn hắn tu vi thế nào. Ngươi nếu tu vi, Bạch Hồ khinh thường một cổ đã cắt đứt hắn. Ngươi đi vào nói cho bọn hắn biết, tự nói ta Bạch Hồ đã đến, ngươi xem bọn hắn sẽ như thế nào. Ở trước mặt ta để bọn hắn tu vi, ngươi thật cho là bọn hắn rất lợi hại? Lợi hại cũng sẽ không biết bị ma môn tu sĩ đánh, chính là liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Nhớ ngày đó, mấy người liên thủ đối phó ta, có thể hay vẫn là bị ta nguyên một đám đánh thành trọng thương. Ngươi tên tiểu bối này rõ ràng cũng dám cùng ta nói như vậy. Ngươi tự thật sự không sợ chết? Ngươi thật cho là ngươi những này đệ tử có thể đối phó chúng ta? Ngươi là Bạch Hồ. Lão hòa thượng kia vừa nghe đến Bạch Hồ danh tự, lập tức quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn trước kia chưa từng gặp qua Bạch Hồ, nhưng là cái kia cuộc chiến đấu, nhưng hắn là biết đến thanh thanh sở sở. Năm đó, hắn nhiều cái sư thúc cùng với sư phó của hắn liên thủ đối phó Bạch Hồ, nhưng hay vẫn là bị Bạch Hồ cho từng cái trọng thương. Phải biết rằng, hắn mấy cái sư thúc lúc ấy đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà sư phó của hắn đây chính là hóa thần kỳ tu vi, rõ ràng đều không địch lại Bạch Hồ. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Hồ tu vi đến tột cùng đến cỡ nào cao, thực lực đến cỡ nào cường hãn. Khương Giật không biết chuyện này, nếu biết rõ nhất định sẽ quá sợ hãi. Bất quá lão hòa thượng này thế nhưng mà biết rõ chuyện này. Hơn nữa, những cái kia sư thúc cũng thường xuyên cùng hắn nói, ngàn vạn không muốn chọc tới Bạch Hồ. Nếu chọc nàng, vậy thì sẽ cho Thiên Lôi Tự mang đến một hồi rất lớn tai nạn. Nói không chừng, còn có thể bởi vì mang đến họa diệt môn. Khiêu khích mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Đã biết là ta, vậy ngươi còn xứng sờ ở bên cạnh làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi qua bẩm báo ngươi mấy cái này lão bất tử sư thúc. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tiến đến sao? Muốn là như vậy ta đây liền trực tiếp tiến vào. Bạch Hồ như trước nói chuyện rất lạnh. Bất quá, giờ phút này, lão hòa thượng kia nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vàng nói khẽ với bên cạnh mình cái kia mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ phân phó vài tiếng. Sau đó, liền đi vào bên trong đi. Mà bên cạnh hắn cái kia mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được hắn nói về sau, vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, lập tức tự kịp phản ứng. Nhưng là, như trước đứng ở đó bên cạnh, cũng không biết lão hòa thượng kia cùng mấy người bọn hắn nói mấy thứ gì đó. Ngược lại là những thứ khác, những cái kia đệ tử, như cũ là vẻ mặt tức giận nhìn xem Khương Giật bọn hắn. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ Bạch Hồ thực lực, đoán chừng bọn hắn một đám người trực tiếp tự xông lại động thủ. Bạch Hồ hiện tại trên người phóng xuất ra uy áp thật sự là quá lớn. Khương Giật đứng ở bên cạnh đều cảm giác có chút sự khó thở. Nhìn thoáng qua Bích Liên, Bích Liên cũng là cái này phản ứng. Hơn nữa, trên mặt giờ phút này có chút đỏ ửng, lộ ra rất là xinh đẹp. Nhưng Khương Giật có thể không có công phu nhìn kỹ cái này. Bọn hắn tựa hồ rất sợ ngươi à? Nhàn nhạt hỏi một câu cũng không nói thêm gì. Bạch Hổ mỉm cười, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bọn hắn đương nhiên sợ ta rồi. Nhưng là mấy cái lão bất tử chắc có lẽ không như vậy e ngại ta rồi. Nhiều năm như vậy, đoán chừng tu vi cũng có chỗ đề cao. Trước kia cùng ta trong lúc giao thủ một cái đã phi thăng rồi. Hiện tại đoán chừng còn lại cũng tựu như vậy mấy cái rồi. Đợi lát nữa ngươi tựu sẽ biết hết thầy. Ta muốn tên kia còn ở bên trong, đợi lát nữa có lẽ sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đối với ta cảm thấy hứng thú? Khương Dật có chút khó hiểu. Đương nhiên, ngươi không muốn nhiều lời, chờ hội sự tình gì tựu đều có đã biết. Thanh Long tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nói chuyện có chút giận dỗi. Nhưng là Khương Dật cũng không cùng hắn không chấp nhận. Hắn đến bên này chỉ là muốn bắt đến Đại Nhật Kim Thân tiếp được đi phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy tựa hồ sự tình có đi một tí biến hóa. Hơn nữa có lẽ cùng chính mình có quan hệ. Khương Dật mọi nơi đánh giá thoáng một phát. Chung quanh nơi này kỳ thật giống như là một cái độc lập không gian đồng dạng. Nhưng là lại cũng không là một mình mở đi ra không gian, mà là trong núi. Đơn giản chỉ cần dùng vô thượng thần thông đánh tạc ra như vậy một mảnh địa vực. Ở chỗ này, mọi người đứng thẳng địa phương giống như là một cái đại sảnh. Hơn nữa hiện ra hình tròn. Tại đây hình tròn đánh sảnh chung quanh còn có vài chục cái cửa động. Cái này trong động khẩu hẳn là có dấu đủ loại kiểu dáng Phật môn tu luyện thần thông bí tịch. Hơn nữa ở đại sảnh tận cùng bên trong nhất còn có một Phật tượng. Cái này Phật tượng ngược lại là có chút kỳ quái. Xem chính là một cái người bình thường, chỉ có điều cũng là một tên hòa thượng mà thôi. Đây là đệ nhất vị tu Phật thành công Phật môn tu sĩ, cho nên bọn hắn một mực đều rất tôn kính. Bất quá hiện tại sao có ở đấy không trên đời hay vẫn là một cái không biết vấn đề. Bạch Hồ theo Khương Dật ánh mắt tựu thấy được cái kia Phật tượng, biết rõ Khương Dật sẽ có nghi vấn, cho nên đã giúp hắn trả lời. Yêu nữ, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Một cái Thiên Lôi Tự đệ tử nghe được Bạch Hồ nói như vậy có chút phát hòa, lập tức tựu lên tiếng mắng nổi lên Bạch Hồ. Khiêu khích mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ là người nào? Nàng sao lại há có thể dễ dàng tha thứ người khác mắng nàng? Nhìn xem đệ tử kia, tựu hừ lạnh một tiếng. Kết quả đệ tử kia liền trực tiếp phi được thật xa. Hơn nữa miệng phun máu tươi. Đây là người trúc cơ hậu kỳ đệ tử, tu vi coi như không tệ. Tại tu vi bên trên so Khương Dật còn phải mạnh hơn một điểm. Nhưng là trên thực lực tựu không thể biết. Bất quá mặc dù là như vậy cũng không tệ rồi. Nhưng cứ như vậy bị Bạch Hồ đánh chảy máu, hơn nữa cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là hừ một tiếng. Chung quanh đệ tử vừa nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức tựu muốn ra tay. Bất quá lập tức đã bị ngăn trở. Ngăn cản người đúng là lão hòa thượng kia lời nhắn nhủ mấy người kia. Hơn nữa lúc này đứng tại bọn họ trung gian còn đã có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, hẳn là vừa mới đến. Vừa rồi Khương Dật cũng không có chứng kiến bọn hắn, đơn giản đối với bọn họ nói vài câu. Những ngày kia Lôi Tự đệ tử lập tức tự bình tĩnh trở lại. Bất quá đối với Bạch Hồ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Bên trong Phật môn còn có nữ tử sao? Cái này xem như tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Thiên Lôi Tự còn có Nico hay sao? Bích Liên cười chỉ vào xa xa nói ra. Ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên chứng kiến một nữ tử chính từ đằng xa chậm rãi hướng bên này đi tới. Nữ tử Khương truyền thuyết ít ai biết đến, nói sững sờ. Theo Bích Liên ngón tay nhìn sang, quả thật là thấy được một nữ tử. Bất quá đây cũng chính là một cái tiểu nữ hoa, đoán chừng 6-7 tuổi bộ dạng, khuôn mặt hồng đồng đồng, hơn nữa xem có chút hài nhi mập. Bất quá chính là như thế này, lộ ra cô gái này rất là đáng yêu. Khương Dật không biết Bích Liên vì cái gì mở lên như vậy vui đùa. Cô gái này xem xét cũng không phải là Phật môn người. Tuy nhiên không biết vì cái gì ở bên cạnh. Nhưng là Bích Liên nói như vậy, hiển nhiên tự là không để cho Phật môn mặt mũi. Kỳ thật, Bích Liên cũng là rất chán ghét đám này đầu chọc. Bởi vì chính giữa còn có mấy cái nhìn về phía ánh mắt của nàng, lộ vẻ cái loại nầy hèn mọn bị ủi ánh mắt. Cái này làm cho nàng rất là không thoải mái. Phật môn bên trong đích người còn như thế lục căn không sạch, nàng lập tức thì có một cổ vô danh nóng tính. Bích Liên không biết nàng như vậy là trách lầm bọn hắn. Muốn trách vậy thì quái chính cô ta lớn lên thật sự là quá đẹp. Mặc cho ai lần thứ nhất nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ có chút ít kinh ngạc. Trên đời này có thể có như vậy thanh tình thoát tục nữ tử, thật là hiếm thấy. A-di-đà Phật, nữ thí chủ cắt chớ nói bậy. Tiểu hoa nhi này cũng không phải là cái gì ni cô. Nàng chỉ là cùng chúng ta phương trưởng so sánh hữu duyên. Chúng ta phương trưởng rất yêu thích nàng, cho nên mới phải cho phép nàng thường xuyên đến bên này chơi. Ai cũng không từng nghĩ đến hôm nay sẽ gặp như vậy kiếp nạn. Ngoài dự đoán mọi người, đối với Bích Liên lần này nói móc, những cái kia đệ tử cửa Phật vậy mà không có mảy may nóng tính, mà là vội vã giải thích. Lúc này đây, nói chuyện thình lình tự là một vị kim đan kỳ tu sĩ. Khương Dật nhìn một chút, ở bên cạnh kim đan kỳ tu sĩ ít nhất cũng có 8-9 cái. Hơn nữa trong đó còn có một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cường đại như vậy, như thế nào sẽ bị ma môn đánh thành như vậy? Chẳng lẽ cái kia ma môn thật sự có lợi hại như vậy? Càng là giải thích, Bích Liên xem bọn hắn lại càng khó chịu, hừ lạnh một tiếng tựu không nói thêm gì nữa. Những cái kia hòa thượng không biết Bích Liên vì cái gì phát lớn như vậy hỏa, đều hai mặt nhìn nhau, bộ dáng quả thực ủy khuất. Khiêu khích mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Khương Dật đại khái là đoán được, vỗ vỗ Bích Liên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu nói, lập tức sẽ đem Bích Liên làm vui vẻ. Bọn họ đều là vài thập niên thậm chí trên trăm năm chưa thấy qua nữ nhân nam nhân, ngươi cùng bọn họ so đo cái gì? Ngươi thật xinh đẹp, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy, không muốn đem bọn họ xem trưởng thành, xem thành xúc sinh thì tốt rồi. Tuy nhiên lời nói này là dựa vào tại nàng bên tai nói, nhưng lại dùng dẫn âm. Những lời này cũng không phải đến cỡ nào ẩn giấu, nhưng còn tựu là đem Bích Liên làm vui vẻ. Nhìn về phía Khương Dật ánh mắt có chút trách cứ, cũng có chút hờn dỗi. Cái này tiểu nữ hoa linh căn cũng không phải sai, bất quá suốt ngày xen lẫn trong các ngươi cái này đám hòa thượng bên trong, đoán chừng dù cho linh căn cũng sẽ biết phế đi. Bạch Hồ nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, trong lòng có chút tiếc hận. Nàng thật sự tiếc hận, cô gái này linh căn đã xem như tuyệt hảo rồi. Cái kia Trần Vũ Đình linh căn nàng cũng quan sát qua, mặc dù không tệ, nhưng là xa không kịp tiểu cô nương này. Nhưng là suốt ngày tại đây bầy hòa thượng bên trong, mưa dầm thấm đất, không biết hấp thu cái gì đó, tu luyện cái gì. Hiện tại nàng linh căn đã không tính thượng thừa. Linh căn vừa nói, càng áp dụng tại tu chân giới tu sĩ. Đối với Phật môn tu sĩ mà nói, tắc thì không có bao nhiêu tác dụng. Phật môn tu sĩ tin tưởng, chỉ cần trong lòng có Phật, như vậy luôn luôn một ngày hội tu thành chính quả. Cái này nói ra biết chữ A là vớ vẩn. Giống vậy tiểu cô nương này nhất định là tu luyện bọn hắn Phật môn một chủng nào đó thần thông, cho nên hiện tại linh căn cùng vốn là bị hao tổn. Phải biết rằng nàng như vậy linh căn không thích hợp tu luyện Phật môn thần thông, bởi vì đây là tinh khiết ý nghĩa thủy hệ linh căn, ngàn dặm mới tìm được một. Thủy hệ linh căn là nhất không thích hợp tu luyện Phật môn công pháp. Cho nên Bạch Hồ vừa thấy được tiểu cô nương này cũng cảm giác đáng tiếc. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 151. Càng thêm trọng yếu, tiểu cô nương kia tựa hồ đối với Khương Giật rất cảm thấy hứng thú. Một đôi mắt to nhiều hứng thú theo dõi hắn. Ánh mắt tuyệt không chuyển gì. Như vậy bị một cái tiểu cô nương chằm chằm vào, Khương Giật cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá, hắn cảm giác được rất kỳ quái. Cô bé này nhìn về phía trong ánh mắt hắn, loáng thoáng lộ ra một cổ thần sắc hưng phấn. Hắn đã đến, xem ra chúng ta được cứu rồi. Không hiểu thấu, tiểu cô nương này đã nói một câu như vậy lời nói. Người ở chỗ này cũng biết nàng nói rất đúng Khương Giật. Bất quá, đại đa số mọi người là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Căn bản là không rõ cô bé này vì cái gì nói như vậy. Chỉ có một gã kim đan kỳ tu sĩ, nhìn về phía Khương Giật trong ánh mắt, nhiều ra một cổ cùng tiểu nữ hài không sai biệt lắm vẻ hưng phấn. Đương nhiên, Khương Giật bản thân cũng là không hiểu thấu, không rõ cái nguyên cớ. Ta đã đến, bọn hắn tự được cứu rồi, đây là cái gì lý luận? Tình huống hiện tại xem, mình tựa như là tìm bọn hắn phiền toái đấy. Khương Giật lắc đầu, rất là khó hiểu. Bạch Hồ ở bên cạnh, nghe thế lời nói về sau, vốn là sững sờ. Sau đó, tự dùng một loại mừng rỡ ánh mắt dò xét tiểu cô nương này. Về sau, nói ra, xem ra là ta nhìn lầm rồi, tiểu cô nương này còn có phương diện này thiên phú, không tệ, không tệ. Cao ngạo không được pháp tướng bọn hắn hội như vậy yêu thích nàng. Ách, ta nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Khương Giật khó hiểu mà hỏi. Khiêu khích mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ khoát khoát tay, ý bảo Khương Giật không chỉ nói lời nói. Rồi sau đó, tự chứng kiến lão hòa thượng kia đã từ bên trong đi tới. Sau đó, thần sắc có chút cổ quái nhìn thoáng qua Khương Giật. Nói ra, sư thúc bọn hắn nói, hai người các ngươi đi vào, vị nữ tử này lưu ở bên ngoài. Vì cái gì ta ở lại đây bên cạnh? Bích Liên có chút kỳ quái, chỉ vào chính mình hỏi ngược lại. Lão hòa thượng kia tựa hồ cũng có chút xấu hổ, không có ý tứ nói. Đây là sư thúc bọn hắn nói. Chúng ta biết rõ ngươi tới từ Tê Hà Các. Theo lý thuyết, có lẽ cho ngươi mặt thấy bọn họ. Bất quá, sư thúc bọn hắn nói, bây giờ không phải là cùng ngươi gặp mặt thời điểm. Cho nên, tự làm phiền ngươi tại bực này hậu thoáng một phát. Tốt rồi, Liên Nhi, ngươi ở này chờ một lát. Ta biết rõ ngươi có chút bận tâm ta, nhưng là không có việc gì, có Bạch Hồ ở bên cạnh, yên tâm đi. Khương Giật vỗ vỗ Bích Liên bả vai, an ủi nói. Mà Bạch Hồ tắc thì ánh mắt thì là tất cả đều đặt ở tiểu cô nương kia trên người. Bị Bạch Hồ như vậy nhìn xem, tiểu cô nương kia tựa hồ có chút sợ hãi. Thoáng cái tựu trốn được lão hòa thượng kia sau lưng. Nhưng là khả năng lại không cam lòng. Đón lấy lại thò ra nửa cái đầu nhỏ nhìn nhìn Bạch Hồ. Vừa nhìn thấy Bạch Hồ vẫn còn xem nàng, lập tức sẽ đem đầu rụt trở về. Vậy được rồi, ta tại bực này ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể có việc. Yên tâm đi. Lần này Bạch Hồ xem như thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi vào. Nói xong, sải bước đi lên phía trước, mà Khương Giật cho Bích Liên một ánh mắt về sau, cũng theo sát phía sau. Ở phía trước những cái kia hòa thượng chứng kiến hai người đã đi tới, đều tự giác mở ra một con đường. Khương Giật cùng Bạch Hồ muốn đi địa phương. Bạch Hồ hiển nhiên là rất quen thuộc. Tiến vào một cái cửa động về sau, bảy lần quạt tám lần sẽ liền đi tới một cái tiểu trong mật thất. Cái này trong mật thất, ngăn nắp, chính giữa chính đoan ngồi sáu cái lão hòa thượng. Khương Giật đi vào, liền phát hiện, trong lúc này, có một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Bạch Hồ khá tốt, căn vốn là không có gì phản ứng. Bất quá, Khương Giật tựu không giống với lúc trước, vừa mới đi vào cũng cảm giác sự khó thở, trên trán cũng bắt đầu chậm rãi toát ra một ít mồ hôi. Nhưng là hắn trời sinh chính là muốn mạnh cá tính, mới không lại nhanh như vậy tự khuất phục. hay vẫn là cắn răng chậm chạp về phía trước. Bạch Hồ đã sớm chú ý tới Khương Dật tình huống như vậy. Sau khi đi vào, vung tay lên, lập tức Khương Dật cũng cảm giác được cái loại nầy áp bách cảm giác, lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tựu là một thân nhẹ nhõm. Cái lúc này Khương Dật cũng biết là Bạch Hồ giúp mình, mà đồng thời cũng minh bạch vừa rồi như vậy áp bách dám nhất định là cái này 6 tên hòa thượng làm ra đến đấy. Trong nội tâm lập tức tựu nổi trận lôi đình, vừa muốn nói gì tựu thấy được Bạch Hồ ánh mắt ý bảo chính mình trước không chỉ nói lời nói. Mấy người các ngươi lão bất tử còn chơi một chiêu này có ý tứ sao? Bạch Hồ thanh âm tràn đầy trêu tức, hiển nhiên là cũng không có đem cái này mấy cái lão hòa thượng để vào mắt rồi. Ngươi nói đùa rồi. Chúng ta chỉ có điều muốn thử một chút. Hắn đến tột cùng là dạng gì tu vi? Có thể hay không gánh chịu như vậy chức trách? Kết quả khiêu khích mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Kết quả ngươi thật bất ngờ có phải hay không? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Hắn tựu là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái kia ngươi có phải hay không rất không hài lòng đâu này? Bạch Hồ không chút khách khí tựu đã cắt đứt hắn một người trong hòa thượng nói chuyện. Khương Dật, ta tới trước giới thiệu một ít cái này mấy cái lão hòa thượng. Cái này gần nhất thì ra là mới vừa nói lời nói cái này. Tựu là pháp tướng. Những thứ khác mấy cái, một lần tựu là pháp ở bên trong. Pháp chính, khổ trí, khổ chứng nhận, không văn. Cái này mấy cái nhưng là bây giờ thiên lôi trong chùa mạnh nhất thực lực. Bạch Hồ một phen lập tức liền đem những người này danh tự theo thứ tự nói một lần. Những người này tu vi so Khương Dật cao không phải một hai cái cấp bậc. Mặc dù là Khương Dật hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ, cũng căn bản nhìn không ra bọn họ là cái gì tu vi. Tại trước mặt ngươi nói thực lực của chúng ta cường chỉ sợ là một loại cười nhạo a. Khổ trí đối với Bạch Hồ căn vốn là không có hảo cảm gì, nói chuyện rõ ràng có chút giận dỗi, nhằm vào Bạch Hồ. Ai biết Bạch Hồ ha ha cười nói. Ta nói các ngươi thiên lôi tự thực lực rất mạnh sao? Ta nói thực lực các ngươi mạnh sao? Ngươi thiểu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, tự các ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không có bị ta để vào mắt. Bạch Hồ, ngươi không muốn quá làm càn. Thiên lôi tự tuy nhiên thực lực không phải rất cường, nhưng là ngươi cũng không phải vô địch. Hiện tại mặt ngươi đúng đấy có thể là chúng ta 6 cái. Ngươi còn cho là chúng ta như lúc trước như vậy sao? Nếu là ngươi cho rằng như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Còn có bên cạnh ngươi thế nhưng mà còn có lưỡng cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi tự không lo lắng. Khổ chứng nhận, đừng vội nói bậy. Chúng ta người xuất gia tự nhiên là dùng từ bi vi hoài. Sao có thể làm ra chuyện như vậy đến? Bạch Hồ, ngươi nói không sai. Thực lực của chúng ta xác thực không được tốt lắm. Nhưng là ta rất ngạc nhiên. Vì cái gì lựa chọn hội là một người như vậy đâu này? Pháp tướng đã cắt đứt khổ chứng nhận nói chuyện. Hơn nữa đem lời nói xoay chuyển chuyển đến Khương Dật trên người. Khương Dật trong nội tâm rất là nghi hoặc. Nói đến bây giờ, nói chuyện gì lựa chọn điểm ấy, hắn loáng thoáng đoán được cái gì, nhưng là cũng không phải rất xác định. Làm sao vậy, có ý kiến gì không? Ta Bạch Hồ tại tu chân giới đã nhiều năm như vậy, chờ đúng là ngày hôm nay. Hiện tại người là tuyển đi ra. Hơn nữa nói thật, ta rất hài lòng. Về phần các ngươi hài lòng hay không, đó là các ngươi chuyện của mình. Huống hồ biết rõ chuyện này thì ra là một mình ngươi, mặt khác ngồi 5 cái chỉ sợ còn không biết a. Lời nói còn nói trở lại, dùng bọn hắn 5 cái tu vi muốn biết cái kia còn sớm hơi có chút. Bạch Hồ những lời này thoáng cái sẽ đem mặt khác 5 cái ra hỏa cho đắc tội. Nói trắng ra là nàng tựu là xem thường bọn hắn 5 cái tu vi. Pháp tướng có chuyện giấu riêng của bọn hắn, bọn họ là biết rõ. Về phần sự tình gì, chúng năm cái cũng không quá đáng hỏi. Dù sao, hiện tại pháp tướng là Thiên Lôi Tự trưởng môn. Với tư cách trưởng môn, nhất định sẽ có một ít môn phái chuyện bí mật, không thể đối với những người khác nói. Điểm này, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhưng là, Bạch Hồ thứ nhất là không ngừng ở trách mấy người bọn hắn, lại để cho bọn hắn trong nội tâm như thế nào dễ chịu. Ngươi cái số bà nương, ngươi có phải hay không tới quấy rối? Nếu không phải trưởng môn sư huyên để cho chúng ta không được vô lý, tựu ngươi bộ dạng như vậy, ta sớm sẽ dạy ngươi rồi. Khiêu khích mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Nói không sai, ngươi cái này bà nương cũng quá không biết tốt xấu rồi. Ngươi đây là bức chúng ta đối với ngươi ra tay. Những người này thật đúng là buồn cười. Khương giật chú ý tới. Bọn hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ai đều không có ra tay ý tứ. Ngược lại là nhận thức chăm chú thật sự ngồi ở đó bên cạnh. Căn bản là một chút cũng bất động. Tốt rồi. Pháp tướng khoát khoát tay, về sau đối với Bạch Hồ nói ra. Ngươi nói là một chút cũng không có sai. Bất quá, đã người đã tuyển đi ra, như vậy ta đã không còn gì để nói được rồi. Chỉ mong hắn có thể gánh chịu khởi như vậy trách nhiệm. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nói thừa gánh trách nhiệm, đến tột cùng là gánh chịu như thế nào trách nhiệm? Khương giật cái lúc này cũng nhìn không được nữa mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Pháp tướng nhìn Khương giật theo rồi nói ra. Nàng đã còn không nói với ngươi, ta đây đã không còn gì để nói, chuyện sau đó tự nhiên sẽ được phơi bày. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn lựa chọn ngươi chỉ sợ cũng là đúng đích. Ngươi không tệ, rất không tồi. Hắn lời nói này có chút kỳ quái, chẳng khác gì là chưa nói, nhưng là lại hình như là nói mấy thứ gì đó đồng dạng. Nói nhảm không nói nhiều, lần này tới ta là phải giúp hắn cầm một ít gì đó, lấy được tựu đi. Bạch Hồ đã không có gì kiên nhẫn ở bên cạnh tiếp tục cùng bọn hắn rong dài. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tựu nói muốn bắt thứ đồ vật. Khương giật trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Có ngươi như vậy đấy sao? Giống như cướp bóc đồng dạng. Không biết muốn cầm cái gì đó. Hiện tại, chúng ta Thiên Lôi Tự có thể lấy được ra tay, cũng không có gì. Ma môn lần này phái ra đại lượng đệ tử đến đây, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, tu chân giới sẽ có đại kiếp nạn khó khăn. Vốn là ta đoán trước, căn bản cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra là ta tính toán sai rồi. Đây là thiên ý a, thiên ý như thế chúng ta cũng không thể tránh được. Chỉ hy vọng chúng ta có thể tại đây cùng kiếp nạn bên trong bảo hộ được Thiên Lôi Tự. Pháp tướng nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút run rẩy. Mà hắn vừa nói xong những lời này, Khương giật tựu chú ý tới bên cạnh hắn mấy cái hòa thượng rõ ràng thân hình run rẩy thoáng một phát. Khổ Chí vẻ mặt không tin nói: sư huynh, chẳng lẽ tu chân giới thật sự có đại kiếp nạn khó? Hơn nữa, chúng ta Thiên Lôi Tự cũng sẽ phải chịu khó khăn trắc trở. Pháp tướng trầm mặt không nói, nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Bạch Hồ tựu là không thể gặp trường hợp như vậy, cho rằng những này hòa thượng thật sự là quá dài dòng. Chúng ta tới cầm đại nhật kim thân tiếp được đi tu luyện công pháp. Ngươi hay vẫn là sớm chút lấy ra, chúng ta cũng tốt sớm một chút ly khai. Không được, chúng ta Phật môn công pháp như thế nào có thể truyền ra bên ngoài? Ngươi muốn cách này, trừ phi đem chúng ta đều giết. Pháp chính lập tức tự cự tuyệt Bạch Hồ. Phật môn công pháp không truyền ra ngoài, đây là thiên cổ đến nay không thay đổi định lý. Hiện tại Bạch Hồ xăm ba câu tự muốn đại nhật kim thân tu luyện công pháp, làm sao có thể? Mà những thứ khác mấy vị cũng lập tức phụ họa, nói phần lớn là không đồng ý. Duy chỉ có trưởng môn kia pháp tướng không có ít nói chuyện, trầm mặt một hồi, hắn mới lên tiếng. Tự cái này sao? Đại nhật kim thân mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là có thể cường hóa thân thể, cũng không có được cái gì đặc biệt uy lực. So với việc chúng ta Thiên Lôi Tự những thứ khác thần thông, Thế nhưng mà chênh lệch xa đây này. Tỉ như phách sơn trưởng, đá vụn quyền đều là thiên cấp công pháp. Các ngươi không muốn những cái kia, ngược lại cầu đại nhật kim thân pháp môn tu luyện. Khiêu khích mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Ngươi cho rằng những vật kia hắn vừa ý sao? Nói thật với ngươi rồi. Hắn hiện tại tu luyện công pháp. Cái kia đồng dạng không phải linh cấp công pháp. Ngươi những cái kia thiên cấp. Cho hắn có làm được cái gì? Hơn nữa, trên người hắn còn có hàn băng kiếm. Tu luyện hàn băng kiếm pháp. Trong cơ thể còn có cửu chi hỏa. Tựu những này, ngươi còn cho rằng ngươi những cái kia cái gọi là thiên lôi tự thần thông có gì đặc biệt hơn người. Còn nữa, ta cho ngươi biết, Thanh Long tựu ở bên cạnh hắn. Ngươi nên biết Khương Dật hành động cái dạng gì nhân vật đi à nha. Thanh Long, pháp tướng nghe được Bạch Hồ những lời này, lập tức tựu đứng. Vừa mới nghe được Khương Dật tu luyện những cái kia thần thông thời điểm, cũng không có lớn như vậy phản ứng. Chỉ là biểu hiện trên mặt rất kinh ngạc. Nhưng là nghe được Thanh Long hai chữ về sau, hắn tự ngồi không yên. Điều này thật sự là quá lại để cho hắn kinh ngạc. Nếu Thanh Long tại bên cạnh của hắn, như vậy cái này Khương Dật là được. Những người khác không biết, hắn rất rõ ràng. Đại khái là phát giác chính mình quá tình thế rồi. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, lại ngồi xuống. Bất quá, nhìn về phía Khương Dật trong ánh mắt, thì là nhiều hơn một loại Khương Dật xem không hiểu đồ vật. Có hưng phấn, đương nhiên cũng có lo lắng. Tốt, pháp ở bên trong, ngươi đi đem Đại Nhật Kim Thân nguyên vẹn phương pháp tu luyện lấy ra, giao cho Khương Dật. Sau khi ngồi xuống, hắn tự phân phó bên người pháp trong đi Đại Nhật Kim Thân phương pháp tu luyện. Sư huynh, không thể ạ, chúng ta Phật môn có quy củ. Không cần phải nói rồi. Pháp tướng đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này đây, hắn vận dụng chính mình chân nguyên. Hơn nữa, khẩu khí cũng có một ít giận dỗi. Quy củ cũng là người định. Hiện tại bất đồng. Các ngươi căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta tự hỏi một câu. Các ngươi còn tin tưởng ta cái này sư huynh sao? Bốn người trầm mặt một hồi, sau đó chăm miệng một lời nói. Tin tưởng, vậy là tốt rồi. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Ta hôm nay làm dễ dàng. Đều là cho chúng ta thiên lôi tự suy nghĩ. Sau này các ngươi tự sẽ minh bạch rồi. Thiên lôi tự có thể không tiếp tục phát triển xuống dưới. Tự xem tiểu tử này rồi. Nói xong, hắn chỉ Khương Dật. Mà Khương Dật nghe được những lời này về sau, trong nội tâm cũng có một thứ đại khái phỏng đoán. Vốn hắn chính là một cái rất người thông minh. Nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ còn liên không nghĩ ra được sao? Đem làm pháp tướng chỉ vào Khương Dật thời điểm, Bạch Hồ rất rõ ràng lắc đầu, sau đó chậm rãi nói. Pháp tướng, ngươi tu vi hay vẫn là kém một chút. Nhớ kỹ, các ngươi thiên lôi tự tồn vong không đơn giản tại Khương Dật trên người. Đồng dạng, còn có một người rất trọng yếu. Mà người này trực tiếp tự quan hệ đến các ngươi những người này sinh tử. Nếu các ngươi sống không nổi, như vậy Khương Dật như thế nào cũng không giúp được các ngươi. Nghiêm khắc mà nói, người nọ so Khương Dật càng thêm trọng yếu. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 152. Đi đầu rời đi. So Khương Dật càng thêm trọng yếu, làm sao có thể, người nọ là ai? Pháp tướng thanh âm có chút run rẩy. Khương Dật tồn tại giá trị hắn là biết rõ. Trên thực tế, hắn tu vi đã đạt đến điểm ấy. Tu chân giới một sự tình, hắn mơ hồ cũng có thể sớm biết trước một điểm. Tự hắn hiện tại biết đến mà nói, Khương Dật tuyệt đối là liên quan đến bọn hắn thiên lôi tự tồn vong trọng yếu chi nhân. Hiện tại Bạch Hồ nói còn có một người so Khương Dật trọng yếu hơn, cái kia giật mình trình độ có thể nghĩ. Khiêu khích mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồ nghiêng mắt nhìn hơi có chút pháp tướng, sau đó hỏi. Ngươi thật sự không biết sao? Pháp tướng cái lúc này đã đứng. Thân thể của hắn cao. Thế nhưng mà so Bạch Hồ cao nguyên một đám đầu. Bất quá, Bạch Hồ cũng không có ngưỡng mộ hắn, mà là đưa ánh mắt quăng hướng về phía Khương Dật. Ánh mắt của nàng có một ít Khương Dật xem không hiểu đồ vật ở bên trong. Ta xác thực không biết. Muốn so ngươi, của ta tu vi xác thực không được tốt lắm. Kính xin ngươi thuyết minh trắng rồi. Việc này quan ta Thiên Lôi tự tồn vong. Pháp tướng ngữ khí rất thành khẩn, ít nhất nghe không có một tia làm ra vẻ. Mà Bạch Hồ cái lúc này thu hồi ánh mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm pháp tướng, về sau một chữ dừng lại. Một chầu nói, tự là bên ngoài tiểu cô nương kia. Nàng nghe được lời này, không chỉ có khiến cho pháp tướng cùng ở đây mặt khác hòa thượng kinh ngạc vạn phần. Khương Dật cũng rất khiếp sợ. Tiểu cô nương kia, căn bản cũng không có cái gì tu vi. Vì cái gì Bạch Hồ biết nói nàng đang mang Thiên Lôi tự an nguy đâu này. Điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng. Bạch Hồ nói cái này tự không muốn nhiều lời, mặc cho pháp tướng như thế nào hỏi thăm, Bạch Hồ tự là không mở miệng. Hồi lâu, pháp tướng cũng chỉ có thể thôi. Mà lúc này đây, Đại Nhật Kim Thân phương pháp tu luyện cũng bị pháp trong cho mang đi qua. Cùng Khương Dật trong tưng tượng có chút không giống với. Pháp trong trên tay lại là một khối ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân tuyết trắng, thượng diện không có cái gì. Mà pháp tướng tiếp nhận khối ngọc bội này về sau, không có lập tức tựu giao cho Khương Dật, mà là nâng tại giữa không trung. Cái này là Đại Nhật Kim Thân nguyên vẹn phương pháp tu luyện, ta giao cho ngươi có thể, nhưng là có một cái yêu cầu. Cái này Đại Nhật Kim Thân, ngươi sau này vô luận như thế nào cũng không thể chuyện cho người khác. Mặc kệ là người nào, ngươi cũng không thể chuyện, cho dù là ngươi người thân nhất. Ta chỉ có như vậy một cái yêu cầu, ngươi nếu là có thể đáp ứng, cái kia thì lấy đi a. Khương Dật vừa muốn nói gì, tự chứng kiến bên cạnh Bạch Hồ không kiên nhẫn đồm qua ngọc bội, sau đó phẫn nộ nói, ngươi đem làm cái này Đại Nhật Kim Thân là bảo rồi, có phải hay không? Lấy ra mượn đến, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Pháp tướng bị Bạch Hồ phen này cử động khiến cho có một chút khó chịu. Bất quá lập tức hắn tự bình tĩnh trở lại, ngay sau đó lắc đầu thở dài nói ra, cầm đi đi, hết thảy tự xem thiên mệnh rồi, các ngươi đi thôi. Nói xong khoát khoát tay, xem như hạ lệnh trục khách. Không biết vì cái gì, Khương Dật chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, cảm giác hắn giờ phút này biến thành có chút tang thương. Có lẽ là bởi vì chính mình quá nhiều suy nghĩ. Bạch Hồ nhìn nhiều như vậy hòa thượng, sau đó một bà sẽ đem ngọc bội kia vung cho Khương Dật. Ngọc bội kia, bên trong có Đại Nhật Kim Thân phương pháp tu luyện. Ngươi đem linh lực rót vào về sau, tự có thể biết hết thầy. Ngươi mang theo Bích Liên nên rời đi trước. Hồi Tiêu Giao Các cũng tốt, hồi Tây Hà Các cũng tốt. Tóm lại, cách đây bên cạnh càng xa càng tốt. Ngươi không cùng ta nhóm, đám bọn họ cùng đi. Khương Dật có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không có nghe thanh ta ấy ư, bảo ngươi đi nhanh lên, có nghe hay không? Bạch Hồ đối với Khương Dật tựu là hét lớn một tiếng. Lần này hoàn toàn vượt quá Khương Dật ngoài ý liệu. Trong trí nhớ, tựa hồ Bạch Hồ chưa từng có đối với chính mình bộ dạng như vậy qua. Khiêu khích mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Bằng vào bản năng, hắn đã cảm thấy nhất định là có chuyện gì tình sắp xảy ra. Khương Dật không phải người ngu. Cái lúc này, Bạch Hồ chi khai chính mình, cái kia hoàn toàn là muốn chính mình không tham dự tiếp được đi chuyện đã xảy ra. Càng sâu cấp độ một điểm, cái kia chính là Bạch Hồ lo lắng an nguy của mình, không muốn chính mình mạo hiểm. Liên tưởng hiện tại mới tình cảnh, Khương Dật thoáng cách liền nghĩ đến Ma Môn. Đúng, rất có thể là Ma Môn tu sĩ tới. Ma Môn đánh Thiên Lôi tự, vừa mới bắt đầu cũng không có gì hiệu quả. Ở bên ngoài, Khương Dật liền thi thể đều không có chứng kiến một cỗ. Nói rõ song phương cũng không có gì tổn thương, không có đạt tới mục đích để lại tay. Điều này hiển nhiên không là ma môn tu sĩ sẽ làm ra sự tình. Bọn hắn rất có thể ngóc đầu trở lại. Ngay từ đầu. Bởi vì có cái kia cấm chế. Cho nên. Ma môn tu sĩ tạm thời vẫn không thể công tiến đến. Nhưng là. Hiện tại. Cấm chế đã bị Bạch Hồ tan vỡ. Thiên Lôi tự người liên can chờ đã mất đi bảo hộ bình chướng. Pháp tướng lão hòa thượng này muốn bất hòa. Không cùng ma môn chính diện giao phong nguyện vọng cũng tự rơi vào khoảng không. Như là ma môn đệ tử thật sự đến. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Chỉ là thành bại. Ai cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Đợi đã nào. Khương Dật đột nhiên nghĩ đến Bạch Hồ không phải cùng Thiên Lôi tự đám kia con lừa chọc quan hệ không tốt sao? Như thế nào hội muốn cho chính mình đi trước? Hẳn là nàng muốn lưu lại, trợ giúp Thiên Lôi tự hòa thượng đối phó ma môn tu sĩ. Khả năng này phi thường đại, nghĩ vậy bên cạnh, Khương Dật tựu nói ra. Ma môn tu sĩ thực lực rất cường đại. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngàn vạn phải nhớ được ngươi đã nói. Về sau đến Tiêu Giao Các tìm chúng ta. Khương Dật không phải cái gì thánh nhân. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình thực lực bây giờ cùng ma môn tu sĩ chống lại rồi. Đó là cái gì dạng hậu quả. Có thể làm cho Thiên Lôi tự nhiều như vậy để tử trốn đến bên này. Vậy cũng dùng tưởng tượng. Ma môn đến tột cùng đã phát động ra bao nhiêu đệ tử tới. Đoán chừng tu vi so Khương Dật cao. Hơn đi. Mà Khương Dật mặc dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cái kia có thể một người đối phó bao nhiêu cách đâu này. Hắn không phải một cái hội nhất thời đầu nóng đầu người. Dưới tình huống như vậy, cái kia mấy thứ gì đó tràn ngập chính nghĩa người. Nhất định sẽ nói cái gì lưu lại. Nhiều nhiều người một phần lực lượng. Như vậy, Khương Dật căn bản là không muốn ngừng. Thuần túy tự là người ngu nói ngốc lời nói. Tự là đầu óc nhất thời nóng lên. Phát nhiệt. Bạch Hồ lưu lại. Nếu là có thể ngăn cản. Nàng tự nhiên có thể trợ giúp Thiên Lôi tự hóa giải như vậy nguy cơ. Nếu nàng không thể. Nàng kia cũng có thể toàn thân trở ra. Căn bản là không cần chính mình lo lắng. Về phần Thiên Lôi tự cái kia bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn lão gia hỏa. Cùng chính mình lại không nhiều lắm quan hệ. Vậy cũng không cần phải vì giúp bọn hắn mà đem mạng của mình đánh bạc. Cho nên Khương Dật dứt khoát quyết định đi. Xem ra ngươi cũng đoán được, mang theo Bích Liên nhanh lên đi, bên này có ta, không có chuyện gì. Cuối cùng Bạch Hồ còn nói thêm, Thanh Long, nhớ rõ hảo hảo thủ hộ hắn. Hắn không chỉ có quan hệ đến tu chân giới, còn quan hệ đến tiên giới. Nếu hắn có cái gì sai lầm, chúng ta sống không được là chuyện nhỏ. Nhưng là tiên giới sự tình không giải quyết được, đó mới là đại sự. Mặc dù là chúng ta chết bên trên trăm ngàn lần, cũng không đủ chuộc tội của chúng ta. Khiêu khích mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Đằng sau rõ ràng tựu là đối với Thanh Long nói, mà Thanh Long tựa hồ căn bản là không thèm để ý, lười biếng nói. Ngươi thao cái gì tâm? Ta đều không lo lắng. Hiện tại không phải là mấy cái ma môn tu sĩ. Ngươi còn không phải phất tay chuyện giữa. Tốt rồi. Không nhiều lời với ngươi. Có một số việc. Cũng tốt thời gian dần qua cùng hắn nói. Ngươi nhớ kỹ. Tốc độ nhanh điểm. Ta trước ngủ. Đoán chừng tỉnh ngay tại Tiêu Giao Các. Nói xong Thanh Long vé vào Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong đích trên mặt đất, híp mắt đà khởi chợp mắt đến. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói. Nhìn thật sâu Bạch Hồ liếc. Sau đó, đối với nàng nhẹ gật đầu. Quay người định ly khai. Hiện tại muốn toàn thân trở ra, xem ra là có chút phiền phức rồi. Bạch Hồ lại để cho Khương giật ngừng lại. Bọn hắn đã đến. Bạch Hồ gật gật đầu. Bất quá đến thì ra là mấy người, hẳn là dò đường, ngươi phải ly khai trước muốn giải quyết mấy người bọn hắn. Ta tạm thời là không thể ra mặt, bất quá, ngươi cùng Bích Liên giải quyết mấy người bọn hắn, cũng vậy là đủ rồi. Bất quá, chính là muốn hơi chút ăn một điểm đau khổ. Ta cùng Bích Liên cứ như vậy đi ra ngoài cùng bọn họ đánh một hồi. Khương Dật có chút nghi hoặc, Bạch Hồ nói những lời này rõ ràng chính là muốn hắn xuất thủ trước. Bạch Hồ mắt trắng không còn chút máu. Hai người các ngươi đi ra ngoài đem hai người bọn họ dẫn sắt rời đi. Càng xa càng tốt. Về sau lại ra tay. Chúng ta bên này tự nhiên có ta. Tốt rồi, không cần nhiều nói. Ngươi đem tiểu cô nương kia mang lên, nhớ kỹ, muốn cam đoan an toàn của nàng. Câu nói sau cùng, Khương Dật mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đi nhanh đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, cũng cảm giác được bên ngoài hào khí có chút không giống với. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy ngoài động có một cổ hơi thở chính ở bên kia không ngừng hướng bên trong dò xét. Khương Dật biết rõ, đây tựu là Bạch Hồ theo như lời cái kia đi đầu đến đây ma môn đệ tử. Ngươi đi ra, thế nào, không có sao chứ? Bích Liên vừa nhìn thấy Khương bật ra đến, lập tức tựu hơn 1000 cầm tay của hắn quan tâm mà hỏi. Khương Dật lắc đầu. Không có gì. Chúng ta đi trước. Đem bên ngoài mấy cái dẫn sắt rời đi. Giải quyết về sau. Lập tức trở về Tiêu Giao Các. Nói xong cũng không giải thích, hắn đi đến tiểu cô nương kia bên người, cúi người, nói với nàng nói. Người cùng chúng ta cùng đi, nguyện ý sao? Không được, nàng là chúng ta bên này người, không thể để cho ngươi mang đi. Nghe được Khương Dật muốn dẫn đi tiểu cô nương kia. Vừa mới bắt đầu chính là cái kia lão hòa thượng. Lập tức tựu chắn tiểu cô nương kia bên người. Dương mắt lạnh lẽo Khương Dật. Tuy nhiên thực lực của hắn so Khương Dật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là hiện tại cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, Bạch Hồ còn ở bên trong. Nếu hắn ra tay, đoán chừng không có gì hay trái cây ăn. Khương Dật căn bản là mặc kệ hắn, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi nguyện ý sao? Tiểu cô nương kia chớp chớp mắt to, sau đó lại nhìn một chút Bích Liên cuối cùng, nhút nhát e lệ nói. Tốt, cái này, lão hòa thượng kia sắc mặt tựu biến thành khó coi, chính muốn nói gì, tựu nghe phía sau có người nói. Làm cho nàng đi thôi. Khương Dật ngẩng đầu nhìn lên, là pháp tướng đối với hắn gật gật đầu. Hảo hảo chiếu cố tốt nàng, nhớ kỹ, chúng ta có lẽ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp lại mặt. Khiêu khích mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Không nói gì thêm. Khương Dật sẽ đem tiểu cô nương kia đưa đến Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong, sau đó, nhẹ giọng nói. Ngươi hảo hảo đãi ở bên trong, một hồi tựu mang ngươi đi ra. Mà tiểu cô nương kia, tựa hồ rất ra thích bên này. Vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen. Nhưng là, sau đó thấy được bên người còn có một đầu cực lớn thanh long về sau. Tựu biến thành vui mừng. Dù sao cũng là tiểu hài tử. Đối với cái gì cũng có lòng hiếu kỳ. Mà thanh long đối với Khương Dật đưa vào tiểu cô nương này, tắc thì là có chút không vừa ý. Trong nội tâm đã sớm mắng Khương Dật mười mấy lần. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 153. Bốn đầu chó điên. Đi vào thời điểm Khương Dật cảm giác những này lộ rất khó đi. 7 lần quạt 8 lần sẽ. Rất không dễ dàng nhớ kỹ. Nhưng là lúc đi ra lại dị thường nhẹ nhõm. Hắn không biết đây là cái gì duyên cớ. Theo lý thuyết, không có lẽ có thể như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, có thể là Bạch Hồ tại sau lưng giở trò vượt. Bạch Hồ nói không có sai. Tại ngoài động quả thật có 4 cái ma môn tu sĩ. Bất quá, Khương Dật chứng kiến tên gia hỏa này về sau, trong nội tâm đánh cho dùng mình một cái. Một cái trúc cơ trung kỳ, 3 cái giả đan cảnh giới. Thực lực như vậy, Bạch Hồ lại còn nói bằng vào hắn và Bích Liên có thể thu thập được rồi. Trúc cơ trung kỳ muốn tu sĩ có thể không đáng kể. Nhưng là 3 cái giả đan cảnh giới gia hỏa cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tự hắn hiện tại tu vi có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liều mạng. Muốn chiến thắng không phải là không có khả năng. Nhưng là giả đan cảnh giới, vậy thì thật sự khó mà nói rồi. Có thể như vậy rằng, Hắn thực lực bây giờ cùng giả đan cảnh giới tu sĩ liều mạng, cái kia chiến thắng hy vọng chỉ có hai thành. Đúng, hai tầng tối đa cũng chỉ có hai tầng. Mà Bích Liên ứng đối hai cái giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ, không biết sẽ như thế nào, có thể hay không đối phó được rồi. Cái kia hay vẫn là một vấn đề. Bích Liên thực lực, hắn thật không phải là đặc biệt tinh tường. Muốn nàng ứng đối một ngày nghỉ đan cảnh giới tu sĩ, cái kia Khương Giật có thể để xác định, tuyệt đối là không có vấn đề. Hai cái, tự thật sự khó mà nói. Vừa ra tới, hai người tự cảm nhận được một cổ trước nay chưa có áp lực. Hiện tại xem ra, cái này bốn cái gia hỏa, có lẽ chỉ là đến dò đường. Muốn xem, đạo thiên lôi này tự hòa thượng, có phải hay không còn ở bên trong? Cấm chế có hay không phát sinh cái gì biến hóa? Mà kết quả rất rõ ràng, cái kia chính là cấm chế đã bị phá hủy. Khương Giật chứng kiến bốn người bọn họ thời điểm, bốn người đúng là sắc mặt vui mừng. Hơn nữa, vội vã muốn rời khỏi. Khương Giật phỏng đoán, hẳn là đi báo tin. Vốn, đây là một cái cơ hội. Hắn có thể hoàn toàn chờ cái kia bốn cái gia hỏa đã đi ra về sau, lại cùng Bích Liên cùng đi. Bất quá, lúc kia, không biết là đầu óc nóng lên, phát nhiệt còn là chuyện gì xảy ra. Hắn vậy mà trực tiếp tự liền xông ra ngoài, thoáng cách ngăn cản bốn người bọn họ đường đi. Mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm tại sao phải làm như vậy. Đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, cái kia bốn cái ma môn tu sĩ đã phẫn nộ nhìn xem hắn rồi. Mà Bích Liên tự nhiên là theo sát phía sau cùng hắn sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Nàng đối với Khương Giật hành vi cũng là rất không minh bạch. Theo lý thuyết, mới vừa rồi là tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Khương Giật không có lẽ biểu hiện như vậy. Mà Khương Giật suy nghĩ một chút, trong một chớp mắt sẽ hiểu. Không khỏi phẫn nộ chằm chằm vào trong động khẩu. Cái kia ánh mắt phẫn nộ có thể giết chết một người. Mà trong động, Bạch Hồ hay vẫn là như trước đứng ở xa xa, khóe miệng còn lưu lại lấy một tia dáng tươi cười. Không cần phải nói, đây hết thầy đều là Bạch Hồ dở trò vượt. Nàng chính là muốn lại để cho Khương Giật đối mặt cái này bốn cái gia hỏa. Nàng muốn mượn trợ cái này bốn cái ma môn tu sĩ, lại để cho Khương Giật tu vi lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nói trắng ra một điểm, nàng ý định tiến đưa Khương Giật một cách đại lễ. Theo ngày đầu tiên tiếp xúc đến Khương Giật về sau, nàng đã biết rõ Khương Giật tu luyện thiên ma đại pháp. Đối với cái này, nàng cũng không có cái gì phản đối. Nhưng là tương phản, cũng không phải đặc biệt tán thành. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Suy đi nghĩ lại, nàng suy nghĩ kỹ lâu, mới tính toán nghĩ thông suốt. Cái kia chính là không can thiệp Khương Giật tu luyện cái này thần thông. Dù sao, hiện tại Khương Giật thực lực thật sự là quá nhỏ bé. Mà tu chân giới đại kiếp nạn lập tức muốn đã đến. Thời gian cấp bách, muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, tu luyện thiên ma đại pháp, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất cách. Hơn nữa trong cơ thể hắn có bồ đề quả tiên, có thể nói cái này thiên ma đại pháp tựu là vì hắn lượng thân chế tạo đấy. Cái này bốn cái gia hỏa, nếu như bị luyện hóa chính huyết đan, Khương Giật nuốt về sau, tu vi nhất định sẽ phóng đại. Chỉ cần hắn có thể thừa chịu được, như vậy đạt tới trúc cơ hậu kỳ không phải vấn đề gì. Nói không chừng còn có thể thoáng cách đạt tới giả đan cảnh giới. Đây cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cứ như vậy yên tâm hai người bọn họ đi đối phó cái kia bốn cái ma môn tu sĩ. Phải biết rằng, bên trong có ba cái giả đan cảnh giới, bọn hắn có thể đối phó được rồi sao? Pháp tướng đã ngồi trở lại nguyên lai địa phương. Hiện tại ngữ khí của hắn rất bình thản, không có gì cảm xúc chấn động. Mà bên người mấy cái hòa thượng, tựa hồ thoáng cách đều đã thấy ra, trên mặt cũng là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Bạch Hồ đưa mắt nhìn pháp tướng một hồi, ngươi căn bản là không cần lo lắng cái gì. Hắn là thanh long chọn chúng. Ngươi cho là hắn không có biện pháp đối phó được rồi cái kia bốn cái gia hỏa. Nếu là thật sự chết ở cái kia bốn cái gia hỏa trong tay, như vậy chúng ta cũng có thể đi chết rồi. Bất quá, ta tin tưởng hắn. Ngắn gọn trong lời nói, cũng đã để lộ ra trong mắt nàng cái kia cổ tín nhiệm Khương Giật thần sắc. Nếu Khương Giật ở bên cạnh, khẳng định cũng sẽ có chút ít xúc động. Mà thôi, ta hãy theo ngươi đánh bạc một lần. Đánh bạc thắng. Như vậy, thiên lôi tự tự bảo tồn xuống. Thua cuộc. Vậy cũng không đơn thuần là chúng ta những người này mệnh. Còn kể cả toàn bộ tu chân giới. Thậm chí là tiên giới A. Tiên giới sự tình. Cũng không cần ngươi tới quan tâm. Ta muốn nói rất đúng. Ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ. Nếu suy nghĩ cẩn thận rồi. Cái kia cứ dựa theo ta nói làm. Nếu không đáp ứng, ta có thể lập tức tựu đi. Bạch Hồ lập tức tựu biến thành lạnh như băng. Hơn nữa, nàng lông mày đã nhăn. Ta dĩ nhiên muốn tốt rồi. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta là thiên lôi tự trưởng môn. Hiện tại, hết thảy đều là ta nói tính toán. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỗ nói. Nếu quên, ta khẳng định cùng ngươi không chết không ngớt. Ta nói đến, nhất định sẽ làm được. Đã quyết định, vậy thì tranh thủ thời gian bắt đầu. Khương Giật cùng Bích Liên đã đem cái kia bốn cái gia hỏa dẫn xa xa đi. Mà ma môn các tu sĩ khác cũng lập tức tới ngay rồi. Chúng ta muốn gấp rút thời gian. Pháp tướng khoát khoát tay, nói ra. Ta hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi trả lời ta rồi, chúng ta đây mà bắt đầu. Nói đi, ngươi tại sao phải giúp chúng ta thiên lôi tự? Vì cái gì? Bạch Hồ nở nụ cười. Vấn đề này, nàng vừa rồi cũng đang không ngừng hỏi mình. Tại sao phải giúp bọn hắn? Bất quá, muốn lâu như vậy, nàng cũng chỉ là nghĩ tới một cái kết quả. Bởi vì Khương Giật đang nói Bích Liên cùng Khương Giật bên này. Tốc độ thượng diện tuy nhiên không thua tại cái kia bốn cái gia hỏa. Nhưng là, cũng không so bốn người bọn họ nhanh. Khương Giật kỳ thật đã xem như không tệ được rồi. Trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể có tốc độ như vậy. Tuy nhiên so Bích Liên chậm hơn một chút như vậy điểm. Cái kia nói ra, đủ để cho hắn tự ngạo. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà, tưởng gì chính là, cái kia đằng sau trúc cơ trung kỳ ma môn tu sĩ, vậy mà cũng có tốc độ nhanh như vậy. Cái này lại để cho hắn kinh ngạc không ít. Bất quá, hiển nhiên, cái kia bốn cái gia hỏa tốc độ cũng tựu một chút như vậy rồi. Đuổi thời gian lâu như vậy, cũng không có đuổi theo mau, chỉ là ở phía sau đi theo. Kỳ thật như vậy thật là tốt. Nếu cứ như vậy bay thẳng đến, Khương Giật có thể đem bọn hắn dẫn tới Tây Hà Các đi. Nhưng là, hiện tại, hắn và Bích Liên căn bản cũng không có biện pháp một hơi phi hành xa như vậy. Trong cơ thể linh lực căn bản là trèo trống không đến Tây Hà Các. Mà phía sau mấy tên kia, không biết có được đan dược gì. Ăn được một khỏa, lập tức tự khôi phục sở hữu tất cả linh lực. Cái này lại để cho Khương Giật rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn cũng có tổ linh đan. Thế nhưng mà, đã uống mấy khỏa về sau, hắn liền phát hiện, tổ linh đan hiện tại căn bản là không dùng được. Cái này đan dược đẳng cấp thật sự là quá thấp. Hắn hiện trong người linh lực thật sự là quá bàng bạc rồi. Đơn giản tổ linh đan đã không thỏa mãn được hắn. Rất bất đắc dĩ, hắn và Bích Liên chỉ có thể dừng lại tại Tây Hà trong các. Bích Liên thế nhưng mà có một ít nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược. Nhưng là, lúc ra cửa, căn bản sẽ không có mang theo trên người. Giờ phút này, nàng đột nhiên nghĩ đến đan dược chỗ tốt. Mà Khương Giật đã âm thầm quyết định. Lúc này đây, nếu là có thể trở về, khẳng định phải đi chân trời góc biển hảo hảo mua một ít dược liệu. Sau này nhiều luyện một ít đan dược. Mà cái kia bốn cái ma môn tu sĩ, vẻ mặt cười nhạo nhìn xem Khương Giật cùng Bích Liên. Hai người sau khi dừng lại, trong đó một người tu sĩ lớn tiếng nói: "Trốn à? Các ngươi như thế nào không trốn rồi? Tây Hà các lừng lấy nổi danh Bích Liên tiên tử, vậy mà chứng kiến chúng ta bốn người bỏ chạy, không biết rơi vào tay tu chân giới, các đại môn phái sẽ là phản ứng gì? Còn ngươi nữa tiểu tử này, không tệ sao? Mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng là có thể có tốc độ như vậy, coi như là không tệ rồi. Có thể làm cho ta đuổi theo lâu như vậy, hai người các ngươi đã rất vinh hạnh rồi. Ta nghĩ tới chúng ta rất không may a, rõ ràng đụng phải bốn đầu chó điên, ai? Vốn đâu rồi? Hôm nay gia gia của ngươi ta tâm tình tốt, không tốt cùng ngươi không chấp nhận. Nhưng là các ngươi không nên như cẩu đồng dạng đi theo phía sau chúng ta, cầu lấy chúng ta đánh các ngươi bốn cái. Ta đây cũng không sao biện pháp rồi. Người của ma môn như thế nào đều như vậy bị coi thường đâu này. Có phải hay không không bị đánh tựu toàn thân không thoải mái. Muốn nói đến mắng chửi người, kỳ thật Khương Dật cũng sẽ không biết bại bởi bất luận kẻ nào. Trước mặt cái này bốn cái gia hỏa, Khương Dật thật sự là xem không vừa mắt. Vốn hắn còn nghĩ đến, muốn là mình tu luyện thiên ma đại pháp sự tình bị phát hiện, có phải hay không đầu nhập ma môn. Hiện tại hắn hoàn toàn là bỏ đi ý nghĩ này. Ma môn hắn đã là triệt để buông tha cho. Tương phản, hiện tại hắn chứng kiến ma môn tu sĩ, vậy thì không thoải mái. Đồ hỗn chứng, ngươi lại dám nói chúng ta bốn người là cẩu, ta xem các ngươi là thật sự vội vã chết. Khương Dật nhất định là làm cho đối phương giận dữ. Cái này không, một gã giả đan cảnh giới tu sĩ tự nổi giận đùng đùng giống gọi: "Ta cũng không có nói như vậy à." Khương Dật bất đắc dĩ mở ra hai tay: "Ta chỉ nói là ta bị bốn đầu chó điên truy, có hay không chỉ mặt gọi tên nói là các ngươi. Bất quá các ngươi không nên nói là các ngươi bốn cái, ta đây cũng thật sự không lời nào để nói rồi." Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khương Dật hiện tại bộ dạng muốn nhiều bất đắc dĩ, vậy thì thật sự có nhiều bất đắc dĩ. Mà Bích Liên từ vừa mới bắt đầu tự đứng ở đó bên cạnh, một câu đều không nói, chỉ là lặng lặng nghe Khương Dật giảng. Nàng cũng không phải đang tự hỏi như thế nào mới có thể ly khai, mà là hiện tại nàng cảm thấy mình đã xem như Khương Dật nữ nhân à. Cái kia nên theo Khương Dật ý tứ. Mặc dù hiện tại nàng tu vi so Khương Dật cao, nhưng là nàng cũng nguyện ý đem sự tình gì quyền chủ đạo giao cho Khương Dật. "Xú tiểu tử, ngươi muốn chết." Tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ rõ ràng cho thấy cái tính tình nóng này, trên mặt đã chứng màu đỏ bừng, trực tiếp hai tay nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dạng, xem ra là muốn lập tức xuất thủ. Mà Khương Dật vung tay lên, hô lớn một tiếng: "Đợi một chút." Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 154. Giết. Như thế nào, ngươi sợ? Cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ vẻ mặt trêu tức nói, đồng thời ánh mắt còn không ngừng quét mắt Bích Liên. Khương Dật có thể chú ý tới, trong ánh mắt hắn lộ vẻ hèn mọn bị ủi ý tứ hàm xúc. Mà Bích Liên cũng nhíu mày, như vậy ánh mắt nàng thấy nhiều hơn. Chỉ cần nhìn lên một cái, nàng có thể minh bạch thằng này nhất định là không có hảo ý. Khương Dật chứng kiến thằng này như vậy nhìn xem Bích Liên, đã sớm đem hắn định vi một người chết rồi. "Ta sợ." "Ngươi ngu ngốc à? Ta chỉ là muốn biết rõ các ngươi bốn cái gia hỏa là người nào, thuộc về trong ma môn cái đó một cái phái. Nói ra ta cũng tốt xít một điểm, sau này nếu gặp lại đến ma môn ngu ngốc cũng tốt lại để cho bọn hắn thông chi trường bối của các ngươi. Không phải chết không minh bạch, cái kia cũng không sao. Người bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi báo thù rồi. Ngươi cũng quá cuồng vọng một điểm đi à nha. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta bốn người đến từ trong ma môn bốn cái bất đồng phái. Tên của chúng ta, ngươi không cần biết rõ. Chúng ta bây giờ chỉ có danh hiệu. Ngươi có thể bảo ta 17. Bọn hắn theo thứ tự là 18, 19, 20. Một gã xem coi như là trầm mùn giả đan cảnh giới ma môn đệ tử. Rất lãnh đạm nói một câu .. 17, 18, 19, 20. Cái này tính toán cái gì đó? Đám người này, hảo hảo danh tự không cần, vậy mà dùng chút ít những này con số. Thật sự là bệnh tâm thần. Khương Giật trong nội tâm mắng to một tiếng. Tốt rồi, hỏi xong cũng có thể bắt đầu đánh đã đủ rồi. Không biết các ngươi bốn cái kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn không chống lại ta đánh. Vừa nói xong, hắn tự thủ động thủ trước. Thân ảnh cấp tốc chớp động. Trong một chớp mắt, thân ảnh của hắn tự xuất hiện ở cái kia trúc cơ trung kỳ trước mặt. Mà Bích Liên trước tiên đã biết Khương Giật ý đồ, cũng phối hợp ra tay. Hiện tại, hai người bọn họ hoàn toàn là tâm ý giống nhau. Khương Giật di động trong nháy mắt, Bích Liên đã biết rõ Khương Giật ý nghĩ trong lòng. Rất đơn giản, cái kia chính là trước hết xếp này trúc cơ trung kỳ ma môn tu sĩ. Tiếp được đi, lại đến thời gian dần qua đối phó cái kia ba cái giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ. Mà tốt nhất tựu là Khương Giật một kích đắc thủ, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Khương Giật lộ tuyến, Bích Liên rất rõ ràng, nhất định sẽ lập tức liền đạt tới cái kia 20 bên người. Bởi vì Khương Giật du long nhịp nước thân pháp, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn, năm đóng ngoặc tròn. Nàng biết rõ Khương Giật ý đồ, tận lực bồi tiếp phối hợp rồi, lựa chọn đương nhiên là ngăn chặn ba người bọn hắn. Hiên Viên kiếm nương theo lấy bén nhọn kêu to thanh âm xuất hiện ở trên không. Kiếm này vừa xuất hiện, cái kia ba cái giả đan cảnh giới tu sĩ sắc mặt lập tức tự biến thành ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, kiếm này đầu mâu trực chỉ ba người bọn hắn. Trường kiếm trên không trung xoay người một cách về sau, tự chia làm ba thanh lợi kiếm, phân biệt dùng như lưu quang tốc độ hướng ba người bay đi. Mà đồng thời, Bích Liên thân hình cũng tại thời khắc này theo sát phía sau. Ba người minh bạch, cái này Hiên Viên kiếm chính là cực phẩm pháp bảo, lực sát thương rất mạnh. Một cái sơ sẩy, khả năng đã bị cái này kiếm trọng thương. Ba người bọn hắn căn bản kỳ thật trong nội tâm đều rất phiền muộn. Cái này ba cái kiếm, hiển nhiên chỉ có một thanh là thực. Bích Liên đem Hiên Viên kiếm 1/63, cũng không có thật sự tách ra, mà là chế tạo ra hai cái hư ảnh. Ba thanh trường kiếm bên trong, kỳ thật chỉ có một thanh là thực. Mà cái này một bả, nếu là bọn họ không ngăn cản, cái kia đủ để khiến cho bọn hắn một cái trong đó trọng thương. Đương nhiên, cái này ba cái gia hỏa, hiển nhiên là sẽ không cầm tánh mạng của mình đến hay nói giỡn. Lập tức, nguyên một đám vội vàng cấp tốc lui về phía sau, ý đồ tránh đi một kiếm này. Mà như vậy, hoàn toàn đã giúp Khương Giật kéo lại ba người bọn hắn. Trước mặt thì ra là cái kia cái trúc cơ trung kỳ gia hỏa, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Dùng hắn thực lực bây giờ, trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn thật sự chính là không có để vào mắt. Hắn hiện tại tựa như cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Tên kia V20 gia hỏa, không nghĩ tới Khương Giật có thể so với hắn xuất thủ trước. Vội vàng lui về sau bên trên một bước, Khương Giật chủ động xuất kích là hắn không có liệu nghĩ tới. Hơn nữa, tốc độ thật sự là quá là nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Hơn nữa, đến thời điểm hắn cảm thấy một cổ lại để cho hắn kinh hồn táng đảm sát ý, muốn lui về phía sau, Khương Giật có thể không đáp ứng. Hắn nhanh như vậy xuất kích, vì chính là xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt miêu sát cái này ra hỏa. Hiện tại làm sao có thể buông tha hắn. Trên thực tế, Khương Giật đến thời điểm trong tay cũng đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Trong hư không, hắn hai ngón cũng kiếm, hàn băng kiếm lập tức tự xuất hiện. thân ảnh vọt đến 20 bên người thời điểm. Hàn băng kiếm đã lặng yên không một tiếng động đã đến 20 sau lưng. Coi như 20 muốn lui về phía sau lúc cái thanh kia hàn băng kiếm đã ngạnh xanh xanh cắm vào bộ ngực của hắn. Mà cái này trong nháy mắt. Bộ mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Như thế nào cũng thật không ngờ. Tại Khương Giật trước mặt. Một cái đối mặt đều không có. Đã bị hắn giết đi. Muốn cố gắng nói cái gì đó. Nhưng là. Khương Giật có thể không để cho hắn cơ hội này. Tay phải vung lên. Lập tức. Một cổ lạnh buốt khí tức tự bao phủ ở trên không. Mà trước mặt cái kia 20. Biến thành một khối băng điêu. Khương Giật ý niệm khẽ động. Cái kia hàn băng kiếm lập tức liền từ băng điêu bên trong mặt đi ra. Sau đó. Băng điêu vỡ tan. Trên không. Lập tức tự xuất hiện mấy chục khối băng. Không ngừng xuống rơi xuống. Cái gì gọi là miêu sát? Cái này là miêu sát. Lập tức thời gian. Sẽ giết đối phương. Thậm chí đối với tay cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Bốn đầu chó điên mở ngoặt tròn sáu đóng ngoặt tròn. Hàn băng kiếm vèo một tiếng tự bay trở về Khương Giật trong tay. Cảm giác được kiếm này tại trong tay mình hưng phấn chấn động. Trong lòng của hắn vui vẻ. Thời gian lâu như vậy đến nay. Đây là hàn băng kiếm lần thứ nhất xuất hiện hiện tượng như vậy. Cái này có phải hay không ý nghĩa kiếm này tại thời gian dần qua thăng cấp. Hiện tại chỉ là thượng phẩm pháp bảo. Nhưng là. Biểu hiện ra ngoài uy lực đã khiến người hoảng sợ. Nếu thăng cấp đến cực phẩm pháp bảo. Uy lực kia sẽ là thế nào đây này. Bên này thuấn sát 20 về sau. Cái kia ba cái giả đan cảnh giới tu sĩ cũng đã cảm thấy ba người bọn hắn vừa mới tránh thoát Bích Liên một kích này. Kỳ thật, Bích Liên một kích này căn bản cũng không có cái gì lực sát thương. Nàng muốn đúng là ngăn chặn cái này ba cái gia hỏa. Làm tốt Khương Giật tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại xem ra, cái này hiệu quả đã đạt đến. Khương Giật lập tức sẽ giết cái kia 20. Thậm chí là liền thân thể đều không có để lại đến. 20 bị ngươi giết. Hảo tiểu tử. Không thể tưởng được ngươi vẫn còn có chút thực lực. Bất quá. Phế vật này ngươi giết cũng sẽ giết. Chúng ta căn bản là không quan tâm. Đến tại chúng ta. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Tiếp được đi. Hội đổi tới. Là chúng ta giết các ngươi. A, không, nói sai rồi. Là giết ngươi, Bích Liên ta còn muốn giữ lại, hào hào hưởng dụng. 19 chứng kiến Khương Giật giết 20. Trong nội tâm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng còn không có để vào mắt. Tương phản, hay vẫn là mở miệng chọc giận Khương Giật. Lại là một cách đánh Bích Liên chủ ý ra hỏa, chỉ dựa vào những lời này, Khương Giật tựu nhất định phải giết hắn đi. Ngươi có thể thử xem đến tột cùng là ai giết ai. Liên nhi thằng này ta để đối phó. Khương Giật trong mắt đã lộ vẻ sát cơ. So vừa rồi khoảnh khắc 20 thời điểm, sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc một điểm. Bích tim sen trong kỳ thật cũng là có một điểm điểm mật ngọt ngào. Đầu ngốc đều nhìn ra Khương Giật là vì nàng mà tức giận. Bất quá cái lúc này cũng không phải muốn những điều này thời điểm. Nàng thấp giọng nói một câu: cẩn thận một chút. Xem ra ngươi muốn một người đối phó hai người chúng ta rồi. Ngươi tuy nhiên thực lực cường, nhưng là muốn một người đối phó hai người chúng ta, ngươi còn không có thực lực kia. Huống hồ người này không phải 19 đối thủ. Các ngươi hay vẫn là buông tha đi. Ta không phải rất muốn đồng thủ. 17 ngữ khí có một ít nhạt, nhưng là Khương Giật có thể nghe ra. Thằng này. Nhưng thật ra là có chút khinh thường làm như vậy đấy. .. 17 cho rằng bọn họ thực lực cao hơn Khương Giật cùng Bích Liên quá nhiều. Như vậy đánh. Rõ ràng tựu là không công bình. Cái lúc này. Ai còn cùng ngươi giảng công bố công bình. Huống chi mình lại là ma môn tu sĩ. Nói ra như vậy đến. Khương Giật đều cảm giác buồn cười. Nếu thay đổi hắn, hắn khẳng định cũng phải làm như vậy. Giết người tựu là giết người. cái đó đến cái gì công bình không công bình. Cũng không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn. Mua bán song phương đều muốn không sai biệt lắm điểm mới được. Hiện tại liều đích là mệnh. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Vì mình. Vậy thì muốn không từ thủ đoạn. Cái này 17 rõ ràng tự là tại giả thanh cao. Khương giật tài khinh thường hắn làm như vậy. Đánh tựu đánh. Hắn căn bản là không sợ cái này ba cái giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ. Bích Liên cũng cùng Khương giật một cái ý tứ, lập tức đứng ở đó 17 trước mặt, lạnh mắt thấy hắn. Muốn đánh tựu đánh, cái đó đến như vậy hơn nói nhảm, ngươi nên không phải sợ chúng ta à. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Những lời này tuy nhiên rất xà bộ đồ, nhưng là đây thật ra là có thể nhất chọc giận một người đích thoại ngữ. Những lời này không chỉ có là 17, mà ngay cả 18, 19 hai tên gia hỏa cũng là tức giận rồi. 18 hét lớn một tiếng. Cái kia thì tới đi. Vừa vặn. Ta cũng tốt thử xem. Tê Hà các đệ tử. Là không giống hổ hư danh nói chơi. Tự ngươi. Ngươi còn không xứng cùng ta đơn đả độc đấu. Hai người các ngươi cùng lên đi. Bích Liên rất rõ ràng là phải trợ giúp Khương giật giảm bớt áp lực. Làm như vậy. Vậy thì thật sự chỉ lưu lại một 19 cho Khương giật để đối phó. Một mình đối mặt một ngày nghỉ đan cảnh giới tu sĩ. Bích Liên có thể nói thắng xác suất tại 9 thành đa ngoài. Hiện tại hai cách lời nói. Kỳ thật. Nàng thắng cơ hội cũng là rất lớn. Có lẽ. Người khác là không biết nàng thực lực chân chính. Cái này hai cái giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ. Nàng còn thật không có phóng tới trong mắt. Nàng thực lực bây giờ. Có lẽ. Cũng chỉ có sư phụ của nàng Hàn Nguyệt hiểu rõ. Mà ngay cả Khương giật. Cũng không phải rõ ràng như vậy. Tê Hà Các. Bích Liên tiên tử danh hào. Cũng không chỉ là mọi người sau đó kêu đi ra. Đang ở Tê Hà Các. Không có một điểm thực học. Tại sao có thể có như vậy danh dự ...... 17 nghe nói Bích Liên như vậy rằng. Biết rõ nhiều lời. Cũng không có cái gì ý tứ. Huống hồ. Giờ khắc này. 18 đã ra tay. Vừa rồi Bích Liên cái kia một phen. Có thể nói là triệt để bắt hắn cho chọc giận. 18 trong tay. Là một thanh trong tu chân giới thường thấy nhất binh khí. Tựu là phi kiếm. Hơn nữa. Cái này lưới phi kiếm phẩm chất coi như là có thể. Là thượng phẩm pháp bảo. Mấy có lẽ đã tiếp cận cực phẩm. Nếu là có chút ít cơ duyên. Hảo hảo rèn luyện một phen. Như vậy. Đạt tới cực phẩm xác suất còn là rất lớn ...... 17 trong tay. Không có bất kỳ binh khí. Bất quá. Ra tay thời điểm. Có thể phát giác. Hắn tu luyện chính là thuần túy võ học chi đạo. Tựu giống với là thế tục giới bên trong võ học đại sư. Bất quá. Cái này luận võ học đại sư mạnh cũng không phải là một đinh nửa điểm. Ngón trò khẽ động. Tựu chứng kiến 17 tại thuận tựu phân ra là cái thân thể. Cẩn thận khẽ đếm. Thậm chí có 8 cái. Từng cái. Xem. Giống như là chân thân đồng dạng. Không chỉ có là bên ngoài. Mà ngay cả thần thái. Động tác. Cơ hồ đều là giống như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng chia không rõ cái đó một cách là chân thân. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 155. A chiến 1. Như vậy thân thể. Tình hình chung phía dưới. Chỉ có một là chân thân. Mà cái này chân thân thực lực là mạnh nhất. Mà thần thông như vậy. Kỳ thật chính là vì mê hoặc đối thủ. Tựa như Bích Liên vừa mới bắt đầu đem cái kia hiên viên kiếm chia ra làm ba đồng dạng. Giao chiến thời điểm. Chỉ là lập tức sự tình. Cái kia tiếp theo xuất hiện vô số loại biến hóa. Mà như vậy ngắn ngủi thời gian ở trong. Muốn xác định đến tột cùng cái đó một cách là thân thể. Kỳ thật. Thật là khó khăn đấy. Cho nên. Thần thông như vậy. Tại giao chiến thời điểm. Nhưng thật ra là rất thực dụng. Một cái không cẩn thận. Cái kia cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá. Thần thông như vậy. cũng là rất khó tu luyện. Đặc biệt là như vậy tinh khiết võ học thần thông. Không mượn dùng bất luận cái gì binh khí. Dùng nhục thể của mình đến cùng người khác giao thủ. Vậy cơ hồ là trong thân thể khó khăn nhất tu luyện một loại rồi. Cũng không phải tu luyện thân thể khó khăn. Mà là phải đem từng thân thể tu luyện cùng chân thân đồng dạng. Vậy thì lên giá phí rất nhiều kinh nghiệm cùng công phu ở phía trên. Nói không chừng. Còn có thể trì hoãn chính mình tu vi tăng lên. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Mỗi một chủng thân thể thần thông. Đều cần rèn luyện chính mình phân ra đến thân thể. Tuy nhiên thực lực cùng chính mình chân thân có khác nhau rất lớn. Nhưng là. Thần thông như vậy. Mấu chốt nhất đúng là mê hoặc những người khác. Cho nên. Rèn luyện thân thể. Nhưng thật ra là tối trọng yếu nhất. Mà tinh khiết võ học. Cơ hồ muốn so người bình thường càng thêm cường hãn thân thể. Bởi như vậy. Muốn yêu cầu thân thể của mình. Cũng phải có cùng chính mình chân thân đồng dạng cường hãn thân thể. Như vậy. Mới có thể lại để cho người tại trong thời gian ngắn. Phân không rõ ràng lắm. Thử nghĩ thoáng một phát. Muốn đem chính mình mỗi một cỗ thân thể đều rèn luyện ra cường hãn ngạch thân thể. Hơn nữa. Còn có chú ý tới những thứ khác chi tiết. Tỉ mỉ. Trong lúc này độ khó. Không thể bảo là không lớn. Đương nhiên. Cũng còn có hắn thân thể của hắn thần thông. Cái loại này thần thông. Có thể đem chính mình mỗi một cỗ thân thể đều rèn luyện cùng chính mình chân thân đồng dạng. Uy lực cực lớn. Bất quá. Thần thông như vậy. Tu luyện. Càng thêm khó khăn. So sánh với cái kia. Tu chân giới các tu sĩ khác. Lựa chọn thêm nữa. Thì là loại này mê hoặc tính thần thông. Hai người cùng một thời gian ra tay. Bích Liên cũng là không chút hoang mang. Trong tay hiên viên kiếm hoành đương tại trước mặt của mình. Đem 18 đâm tới một kiếm kia cho chặn. Hai thanh kiếm đụng nhau đụng thanh âm. Lập tức tựu chuyện tại cách này ở giữa thiên địa. Khương Dật vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm Bích Liên. Dù sao nàng một người đối phó hai cái giả đan cảnh giới tu sĩ. Khó khăn có lẽ rất lớn. Thế nhưng mà. Đem làm hắn chứng kiến Bích Liên không có một vẻ bối rối ngăn lại một kiếm này thời điểm. Là hắn biết, lo lắng của mình là dư thừa được rồi. Muốn bảo hoàn toàn đánh bại hai người này, khả năng nàng là có chút khó khăn. Nhưng là, muốn tự bảo vệ mình, đó là một điểm vấn đề cũng không có. Thời gian lâu như vậy đến nay, Khương Dật tư duy thiếu chút nữa đi vào một cách lầm lẫn. Tự là mỗi lần đụng phải đối thủ thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, tự là có thể hay không đánh bại hắn. Đây là một cái rất cực đoan vấn đề. Mặc dù là không thể đánh bại. Vậy cũng không có nghĩa là không thể tự bảo vệ mình. Nghĩ tới tầng này. Hắn cũng an tâm chú ý khởi trước mặt 19 rồi. 19 tựa hồ theo 17 cùng 18 đồng loạt ra tay về sau. Sẽ đem con mắt đóng chặt. Hai tay vươn ra. Lơ lửng tại giữa không trung. Đầu chỉ lên trời. Cổ quái như vậy tư thế. Khương Dật cũng không rõ ràng lắm, hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng là quản ngươi làm gì, đánh cho nói sau. Trong tay Hàn Băng kiếm nắm chặt, dưới chân du long nhịp nước thân pháp. Lập tức thời gian cũng đã rời xa nguyên lai địa phương, xuất hiện ở cái kia 19 bên người. Khoảng cách hắn về sau một trượng khoảng cách. Thế nhưng mà, cái kia 19 lại còn không có mở to mắt. Cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Cái này lại để cho Khương Dật trong nội tâm buồn bực. Hắn hiểu được. Gần như vậy khoảng cách. Chỉ cần mình tay nhẹ như vậy nhẹ khẽ động. Cái kia 19 đầu người. Ngay lập tức thời gian. Cũng sẽ bị chính mình cho chém mất. Nhưng là. Khương Dật tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này 19 làm như vậy. Trong đó không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng. Động tác như vậy. Chính là vì dẫn Khương Dật mắc câu. Tuy nhiên khoảng cách đã rất gần. Nhưng là. Hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Mà là hơi chút lui về sau một bước. Hai ngón cũng kiếm. Nguyên thần ngự kiếm. thân hình lui ra phía sau đồng thời. Hàn băng kiếm lại bỗng nhiên theo trong tay của mình bay ra ngoài. Mà mũi kiếm trực chỉ 19. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Nếu một kiếm này thuận lợi như vậy, 19 khẳng định cũng sẽ bị giết. Nhưng là Khương Dật không cho rằng một kiếm này thuận lợi như vậy. Trên thực tế, hắn đoán chính là tuyệt không sai. Trường kiếm sắp tới đem đâm đến 19 thời điểm. Hắn hai mắt nhắm chặt lập tức tựu mở ra. Mà hàn băng kiếm cũng lập tức tựu dừng lại. Căn bản là đi về phía trước không được. Mặc dù Khương Dật nguyên thần hiện tại đã rất cường đại. Nhưng là cũng cảm giác được 19 quanh thân có một cổ rất cường đại áp khí. Hoàn toàn đem hàn băng kiếm cái áp ở bên kia. Trước vào không được, nhưng là cũng lui về phía sau không được. Khương Dật thậm chí có thể cảm giác được chính mình nguyên thần tại đây hết thảy cũng nhận được một tia uy áp. Khá tốt mới vừa rồi không có tùy tiện ra tay. Bằng không thì hiện tại tựu là mình ở bên kia. Tiến không được, cũng lui không được. Cũng may hiện tại chỉ là hàn băng kiếm tuy nhiên định tại bên kia, nhưng là Khương Dật có thể tuyệt không lo lắng. Cái này 19 chỗ thi triển đi ra, có lẽ nào đó có thể thao túng khí lưu thần thông. Hơn nữa, trong đó còn mơ hồ hữu lực vận dụng. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng là Khương Dật hay vẫn là cảm thấy được rồi. Nếu đoán không sai, vậy hẳn là phong lực vận dụng. Rất dài thời gian, Khương Dật đều không có sử dụng lực. Trên thực tế, từ khi thu phục chiếm được thanh ấp một đằng, có thể sử dụng ra thuần túy một chi lực về sau, hắn sẽ không có nhiều hơn sử dụng cái này một chi lực. Một chi lực, nếu sử dụng thỏa đáng, uy lực kia còn là rất lớn. Phải biết rằng, một chi lực, thuần túy một chi lực, đó là có thể điều động quanh thân một nguyên tố. Huống hồ, còn có thanh ức một đằng phụ trợ. Thời điểm chiến đấu, cơ hồ tựu là như hổ thêm cánh. Có thể nói như vậy, mặc dù là chỉ biết sử dụng một chi lực như vậy một loại thần thông. Như vậy, thời điểm chiến đấu, cùng tu vi tu sĩ bên trong, muốn đả bại chính mình, cái kia hay vẫn là rất ít. Không cần, trên người còn có thanh ức một đằng rồi. Cảm giác được 19 sử dụng ra phong ngưng lại, hắn mới nghĩ đến mình cũng có thể sử dụng lực. Hơn nữa, hay vẫn là thuần tránh nhất một chi lực. Muốn cùng chính mình so lực vận dụng, cái kia há không phải là tìm chết sao? Lão tử sử dụng chính là thuần túy một chi lực, ngươi sử dụng đó là cái gì, nửa đời không quen phong lực. Một khi quyết định sử dụng một chi lực, như vậy, Khương Dật tựu cũng không do dự. Trực tiếp liền khiến cho ra một chi lực. Tuy nhiên hàn băng kiếm ở bên kia, giữa không trung, căn bản là trước vào không được. Nhưng là, hắn cũng không lo lắng. Hai tay trên không trung vừa bấm một cái kết ấm. Sau đó, 19 tựu phát hiện kinh người. Một cổ cực kỳ cường hãn lực đang điên cuồng hướng hắn tuôn đi qua. Hắn vốn chính là tu luyện cách này khống chế khí lưu thần thông. Thần thông danh tự tựu vi lưu. Cách môn này thần thông cũng là hắn năm đó vô tình ý đánh chết một đầu ma thú, thu hoạch nội đan thời điểm, tại ma thú trong cơ thể thu hoạch được. Có thể có cơ duyên như vậy, nói rõ hắn số mệnh là không tệ đấy. Lưu tu luyện thành công, thật lớn tăng lên lực chiến đấu của hắn. Đặc biệt là tăng thêm một ít phong lực vận dụng. Cái kia quả thực là một môn lực sát thương rất mạnh thần thông. Bây giờ đang ở chung quanh của hắn, không nên nhìn không có gì. Kỳ thật, đã âm thầm tạo thành một cái cao tốc xoay tròn khí lưu tầng. Chỉ cần Khương Dật tới gần, vậy hắn có thể cam đoan là có đến mà không có về. Thần thông như vậy, hắn là lần nào cũng đúng, đã từng bằng vào cái này lưu, không biết xếp bao nhiêu người. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nhưng là bất thình lình lực lập tức lại để cho hắn một tấc vung đại loạn. Hắn tinh tường cảm giác được cái này lực thuần khiết trình độ. Hơn nữa hơi chút một cảm giác đã biết rõ đây là một chi lực. Như vậy thuần khiết một chi lực đủ để cho hắn kinh ngạc một thời gian ngắn. Trước kia, Khương Giật chỉ là dùng một chi lực đến thúc giục thanh ấp một đằng. Cũng không có trực tiếp đem một chi lực coi như một môn tính sát thương thần thông đến sử dụng. Bất quá, lúc này đây, đối thủ của mình bất thường. Nếu không phải coi chừng, cái kia tiếp theo trực tiếp tự chết tại đây bên cạnh. Một chi lực mang theo chỉ mỗi hắn có uy áp. Theo bốn phương tám hướng hướng 19 tuôn ra đi qua. Buồn cười chính là, cái kia phong lực gặp được một chi lực về sau, dĩ nhiên cũng làm manh động lui bước chi tâm. Trực tiếp trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cái này vốn là uy lực cực lớn lưu, lập tức uy lực giảm đi. Không trung cái kia nói cho xoay tròn khí lưu tầng, giờ khắc này tốc độ cũng giảm bớt không ít. Đương nhiên tương đối với uy lực nhất định là yếu kém rồi. Mà trái lại Khương Giật bên này, cái kia một chi lực vừa xuất hiện, Khương Giật trong cơ thể thanh ấp một đằng lập tức tựu ngang trời xuất thí. Thanh ấp một đằng xuất hiện có thể thật sự lại để cho 19 chấn kinh rồi. Như vậy thực vật, tuy nhiên hắn không biết, nhưng là cái kia cho hắn mang đến uy áp thế nhưng mà vô cùng cực lớn đấy. Cái lúc này Khương Giật biết là thời cơ tốt nhất. Mặc dù ngươi bây giờ có thể điều khiển khí lưu tầng, nhưng là ngươi cũng có thất thần thời điểm. Ý niệm khẽ động, cái kia hàn băng kiếm lập tức phát ra một tiếng long ngâm về tới trong tay của hắn. Hàn băng kiếm có xuyên thấu tính, mặc dù là cái kia khí lưu tầng bị nó như vậy một trộn lẫn, vốn là có thể nói là cẩn thận khí lưu tầng, giờ phút này cũng có chút xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này một cái lỗ nhỏ vừa xuất hiện, Khương Giật lập tức tựu nắm lấy thời cơ. Cơ hội đó là trôi qua tức thì, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu đã mất đi một cơ hội này, như vậy phía dưới muốn có như vậy cơ hội tốt, vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Thanh ức một đằng trên không trung cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng mảnh tựu cùng một căn sợi đồng dạng, xuyên qua cái kia khí lưu tầng, trực tiếp chạy về phía 19. Ngươi cho rằng như vậy có thể không biết làm sao được rồi ta, buồn cười. 19 vừa phát ra một tiếng âm hiểm cười. Khương Giật một nghe nói như thế, trong nội tâm thì có một cái cảm giác. Lại nhìn kỹ liếc cái kia khí lưu tầng, không tốt. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng, vội vàng vận dụng chính mình nguyên thần, ý đồ đem thanh ức một đằng cái thu trở lại. Nhưng là khai cung tựu không quay đầu lại mũi tên. Cái này thanh ức một đằng đã đi ra ngoài xa như vậy, trong lúc nhất thời tựu muốn thu hồi, cái kia cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Xì xì xì, một hồi âm thanh chói tai rơi vào tay Khương Giật trong lỗ tai. Chỉ thấy cái kia thanh ức một đằng đã xuyên thấu khí lưu tầng, đạt tới 19 trước mặt. Là nếu đi phía trước như vậy một bước, tự tiếp xúc đến 19. Bất quá, Khương Giật biết rõ, đã hư mất, một kích này căn bản là không thể đắc thủ. Quả nhiên như Khương Giật nghĩ như vậy, cái này trong tích tắc thời gian, 19 quanh thân tựu bộc phát ra một cổ màu da cam cột sáng, dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tán bắn đi. Mà thanh ức một đằng giờ khắc này, rõ ràng bị cái này cột sáng trực tiếp tựu cho hóa tan. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 156, A Chiến 2. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Cái này cột sáng nhiệt lượng rất cao. Khương Giật đều cảm giác được trán của mình chính mạo hiểm tí ti mồ hôi. Cho dù cách coi như có chút khoảng cách, nhưng là thì ra là một chút như vậy thời gian, hắn cũng cảm giác được chính mình sắp chịu không được. Cái này nhiệt độ hoàn toàn quá mức. Cùng nhiệt lượng không giống với, nó là do hướng nội bên ngoài. Thật giống như vậy nhiệt lượng là do thân thể của mình ở trong phát ra đồng dạng. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này, giống như là bị cháy đồng dạng. Đặc biệt là ngực vị trí, cảm giác tựu là có một đoàn hỏa ở bên trong. thanh ấp một đằng bị hóa tan kỳ thật không có chuyện gì. Bởi vì này thực vật đã tại trong cơ thể của mình mọc rễ. Chỉ cần Khương Giật bất tử. Như vậy, cái này thanh ấp một đằng tựu cũng không biến mất. Có thể nói, Khương Giật hiện tại có thể vô cùng vô tận vận dụng cái này một đằng. Cái này sóng nhiệt có cổ quái, Khương Giật, ngươi phải cẩn thận ứng phó rồi. Thanh Long cái lúc này, tựa hồ cũng tỉnh lại. Mỗi khi Khương Giật gặp nguy hiểm thời điểm, hắn luôn xảy ra nói nhắc nhở. Nhưng là, hiện tại, nói lời nói này, giống như là nói nhảm đồng dạng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cố nén trong cơ thể cái này cổ cháy đau đớn, ngưng mắt nhìn trước mặt 19. Cái này 19 giống như có lẽ đã nghĩ đến Khương Giật sẽ có phản ứng như vậy. Giờ phút này, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Nhưng hắn là không có nương tay. Cái lúc này, sẽ không cho Khương Giật bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Rèn sắt muốn nhân lúc còn nóng. Như vậy đạo lý, hắn hay vẫn là minh bạch đấy. Nháy mắt, 19 tựu xuất hiện tại Khương Giật trước mặt. Sau đó, tay phải một quyền tựu kích đánh vào Khương Giật ngực. Cực lớn trùng kích lực lập tức liền đem Khương Giật vọt tới khoảng cách thật xa. Ngực chỗ thoáng cái tựu truyền đến cốt cách đứt gãy thanh âm. Khương Giật minh bạch, đây là xương sườn đứt gãy. Hơn nữa, nghe thanh âm còn không chỉ một căn. Một ngụm máu tươi đã đến yết hầu khẩu. Có thể hay vẫn là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Muốn như vậy một quyền giải quyết hắn. Cái kia thật đúng là rất không có khả năng. Hơi chút ổn định thân hình, Khương Giật mà bắt đầu phân tích này trước mắt tình thế. Hiện tại với hắn mà nói, tình huống rất bất lợi. Vừa ngay từ đầu, chính mình đã bị cái này 19 cho đánh thành trọng thương. Tuy nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là sức chiến đấu thế nhưng mà giảm xuống không ít. Trước mặt tình huống với hắn mà nói thế nhưng mà thật không tốt. Mà ngay trong nháy mắt này, 19 công kích lại đến. Hắn vừa xong Khương Giật bên người, Khương Giật cũng cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn. Trên cánh tay cùng với ngực lập tức tựu xuất hiện một cái so sánh vết thương rất lớn. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi. Đây là 19 quanh thân cái kia khí lưu tầng chỗ mang đến tổn thương. Lại một lần nữa lui về sau một đại đoạn khoảng cách. Khương Giật quyết định cái lúc này phản kích. Ngươi không phải có khí lưu tầng sao? Ngươi không phải sử dụng phong lực sao? Cái kia tốt, ta tựu cho ngươi nếm thử chính mình bị chính mình tuyệt chiêu trọng thương tư vị. Nếu 19 không sử dụng hạ giận lưu tầng, cái kia Khương Giật thật đúng là không biết như thế nào phản kích. Bởi vì đuôi mù mục đích phản kích có thể sẽ làm cho đối thủ càng cao hơn thanh độ xuất kích. Cái lúc này, hắn có thể cảm giác ra. Cái này 19 còn vô dụng thôi ra bản thân sát chiêu. Uy lực lớn một chút thần thông. Hiển nhiên còn không có thi triển đi ra. Dù sao, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực. Còn chưa đủ để dùng 19 thi triển chính mình nhất tự ngạo thần thông. Hiện tại tình thế này, tựu là có một điểm chơi hành hạ Khương Giật ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bốn đầu chó điên mở ngoặt tròn 12 đóng ngoặt tròn. Bất quá, giờ phút này, vậy thì không giống với lúc trước. Dùng phong lực, thi triển ra lưu thần thông như vậy. Cái kia 19 tựu hoàn toàn là tự tìm được rồi. Vừa rồi một chi lực uy lực, lại không phải là không có bái kiến. Hiện tại còn dám tới chiêu này. Khương Giật lập tức, căn bản là không chần chờ. Ngay tại 19 thân hình sắp nhích lại gần mình một khắc này, thân thể của hắn rồi đột nhiên biến mất. Mặc dù trọng thương, nhưng là du long nghịch nước vẫn có thể đủ thi triển đi ra. Đối mặt rất nhanh biến mất Khương Giật, 19 hơi chút sườn sốt một chút. Hắn không phải không biết rõ Khương Giật có thần thông như vậy. Hắn xứng sờ nguyên nhân là bởi vì thật không ngờ Khương Giật còn có thể thi triển như vậy kịp thời. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn cũng nhanh chóng đề cao cảnh giới. Cái lúc này, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù hắn tu vi so Khương Giật đến cao, có thể tại ma môn hỗn đến bây giờ, hơn nữa có như vậy địa vị, dựa vào đúng là chính mình một phần nhỏ tâm. Nếu không để ý như vậy, chính mình sớm đã bị mặt khác ma môn tu sĩ giết đi. Sao có thể một mực sống đến bây giờ? Hơn nữa, còn có thể có 19 cái này danh xưng. Thần thức phóng thích đến chung quanh. Trước tiên ở trong, đã tìm được Khương Giật thân ảnh. Tại phía sau hắn đại khái 5 trượng tả hữu khoảng cách. Cười lạnh một tiếng về sau, hắn trên tay phải đã ngưng kết một tầng dày đặc cầu hình dáng năng lượng. Đây cũng là hắn mặt khác một loại thần thông, tên là tinh thể cầu. Cái này thần thông chính là hắn trúc cơ tiền kỳ thời điểm một gã ma môn tiền bối truyền lại. Tinh thể cầu có thể đem chung quanh thiên địa linh lực tụ tập cùng một chỗ, vì chính mình sử dụng, uy lực cực lớn, lực sát thương rất mạnh. Xác định Khương Giật vị trí về sau, hắn nhanh chóng tựu hướng bên kia tới gần. Mặc dù không có Khương Giật như vậy thân pháp, bất quá tốc độ cùng mà so sánh với không chút nào yếu. Tăng thêm quanh thân còn có một tầng khí lưu tầng, không có tiến lên một khoảng cách, trong không khí tựu phát ra một tầng thiết cắt thanh âm. Kết quát kết quát. Khương Giật thân hình vừa ổn định lại, 19 tựu đã đi tới trước mặt của hắn. Trên khóe miệng còn mang theo cái loại nầy tài trí hơn người mỉm cười. Tay phải đã chuẩn bị ra tay. Chỉ cần một kích này đắc thủ. Như vậy, Khương Giật liền trực tiếp có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Chung quanh nơi này thiên địa linh lực nhiều biết bao nhiêu. Sao mà bàng bạc. Thoáng cái tụ tập cùng một chỗ. Dùng 19 hiện tại giả đan tu vi. Thi triển đi ra. Kim đan tiền kỳ tu sĩ đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Một kích này nhất định là dễ như trở bàn tay. Uy lực tuyệt luôn. Lúc này, tinh thể cầu uy lực chẳng qua là bị hắn tạm thời giấu tàng. Một khi bộc phát, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Trong nội tâm còn mang theo nhàn nhạt thất vọng. Bởi vì Khương Giật thật sự là quá yếu. Nhanh như vậy muốn chấm dứt chiến đấu, cái kia thật sự là quá nhàm chán. Nhưng là Khương Giật đó là không thể không giết. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là còn không có bất luận cái gì do dự, đột nhiên ra tay. Bất quá giờ khắc này Khương Giật cũng không có hoảng hốt. Đây hết thầy hoàn toàn đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đoán chắc 19 hồi trước tiên biết rõ vị trí của hắn, cũng sẽ biết trước tiên đuổi tới bên cạnh của hắn. Ngay tại 19 ra tay một khắc này, hắn đã trước hắn một bước ra tay. Thuần khiết một chi lực liên tục không ngừng theo trong thân thể hắn hướng ra phía ngoài phóng thích. Những cái kia một chi lực trong một chớp mắt cũng đã bao vây 19. Gần như vậy khoảng cách, 19 muốn trốn tránh cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hắn thi triển đi ra phong lực, sao có thể cùng Khương Giật một chi lực muốn so. Lần thứ nhất thời điểm, cái kia phong lực gặp được một chi lực, tự không ngừng lui về sau lại. Lúc này đây, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, lúc này đây, Khương Giật bỏ ra giá tiền rất lớn. Thoáng cái phóng xuất ra rất nhiều một chi lực. 19 hoàn toàn bị vây quanh. Có thể nói vây chính là chật như nêm cối. Những cái kia phong lực căn bản cũng không có bất kỳ địa phương nào trốn tránh. Phải biết rằng 19 thi triển đi ra phong lực cũng không phải là trong cơ thể hắn, mà là cái này trong tự nhiên phong lực. Thì ra là tu luyện lưu thần thông như vậy về sau, hơi chút có thể kéo một ít thiên nhiên phong lực. Ngẫm lại xem, một cách thiên nhiên phong lực nhiều như vậy, hắn vận dụng có thể thi triển phong lực, có thể có nhiều thuần khiết. Mà Khương Giật không giống với, hắn thu phục chiếm được thanh ấp một đằng, một chi lực đã tại trong cơ thể hắn cắm rễ xuống. Hắn tùy thời đều có thể thi triển ra thuần khiết một chi lực, đã mất đi thoát đi lộ tuyến. Những này phong lực tại nhỏ hẹp trong không gian bắt đầu tán loạn, tương ứng sinh ra khí lực tầng tại thời khắc này cũng bắt đầu rối loạn. Nguyên lai là ngang trời tại 19 chung quanh, Nhưng là phong lực rối loạn về sau, khí này lưu tầng cũng đi theo rối loạn. Cái đó một bên phong lực nhiều một chút, như vậy khí lưu tầng tự hướng cái đó một bên di động. Cái này bất động khá tốt, khẽ động vậy cũng tự khổ 19. Khí lưu tầng tự muốn là máy cắt kim loại đồng dạng, một khi tiếp xúc đến người vậy cũng tự cực kỳ khủng khiếp. Vừa rồi Khương giật là lảnh trốn nhanh, cho nên chỉ là cánh tay cùng ngực bị thổ bị thương. Bất quá cái này 19 giờ phút này căn bản cũng không có tứ phương phân né tránh. Chung quanh cái kia thuần khiết một chi lực, hắn thoáng cái cũng không có cách nào khu trừ. Lập tức cái kia khí lưu tầng muốn thiết cắt đến trước ngực của mình, 19 lập tức tự làm ra biện pháp. Tay phải cái kia tinh thể cầu đột nhiên tự hướng cái kia khí lưu tầng vung đi. Cực lớn va chạm, lập tức tự đã mang đến một cổ rất lớn trùng kích lực. Khương giật cùng 19 thân hình đồng thời lui về sau thật dài một khoảng cách. Không chỉ nói, cái này 19 thời khắc mấu chốt quyết định hay vẫn là không tệ. Nhiều như vậy linh lực cùng thời khắc đó bảo tạc nổ tung, cái kia lực lượng khổng lồ hoàn toàn sẽ đem khí lưu tầng cùng một chi lực tất cả đều ngạnh xanh xanh cho tồi suy sụp rồi. Mặc dù không có dùng khí này lưu tầng giết Khương giật, nhưng là giải cứu mình, cái kia hay vẫn là đáng giá đấy. Bất quá muốn lại một lần nữa ngưng tụ tinh thể cầu vậy thì có chút khó khăn đấy. Mạnh mẽ như vậy trùng kích lực cho Khương giật mang đến cắn trả không nhỏ. Trong cơ thể hắn vốn tựu không được tốt lắm rồi, cái kia cháy cảm giác một mực đều không có biến mất. Giờ phút này lại nhận lấy mạnh như vậy trùng kích lực, có thể nói hắn hiện tại đã là trọng thương bên trong bị thương nặng. Bị đẩy lui xa như vậy, Khương giật đã nhanh mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá cái này thời khắc, một cổ quen thuộc dòng nước ấm xuất hiện. Tâm một người trong cơ linh, hắn lập tức tự kích động. Bồ đề quả tiên. Đúng, tự là bồ đề quả tiên. Cái lúc này, bồ đề quả tiên phát huy hiệu dụng. Thanh Long thường xuyên nói, bồ đề quả tiên có thể trị liệu Khương giật thương thế. Mặc dù là lại lần nữa tổn thương, đều có thể chữa cho tốt. Cái này dòng nước ấm vừa xuất hiện, trong cơ thể vẻ này cháy cảm giác lập tức tự biến mất. Hơn nữa ngực cái kia ẩm ẩm làm đau cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Tương phản, trong cơ thể cảm giác rất mát lạnh. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn, 14 đóng ngoặc tròn. Mà Khương giật trong miệng cũng đã tuôn ra một cổ mát lạnh khí tức, giống như là vừa mới ăn hết bạc hà đồng dạng. Cảm giác như vậy một mực rằng co thật lâu mới biến mất. Bất quá vừa biến mất, Khương giật giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, lập tức lại biến thành sinh long hoạt hổ. 19 căn bản là không dễ chịu. Hắn khoảng cách gần như vậy đã bị trùng kích lực xa so Khương giật đến cực lớn, đã liên tiếp miệng phun tốt mấy ngụm máu tươi. Cưỡng ép nuốt vào một viên thuốc về sau, thương thế của hắn mới đã nhận được giảm bớt. Đáng giận, không nghĩ tới bị thằng này cho tính kế. Nếu không phải mình kịp thời thi triển tinh thể cầu, vậy hôm nay tựu lật thuyền trong mương, chết tại đây bên cạnh. Hảo tiểu tử, phía dưới ta tựu không nương tay rồi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. 19 thấp giọng gầm rú một tiếng, quanh thân khí thế lập tức tựu biến thành càng thêm cường đại. Mặc dù là bị thương, hắn giả đan cảnh giới tu vi hay vẫn là bày ở bên kia. Muốn đối phó Khương giật, hắn tự nhận là căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Vừa rồi cái kia hết thảy đã bị hắn xem thành là một đoạn sỉ nhục. Sỉ nhục, vậy thì muốn hào hào rửa sạch. Không hề nghi ngờ, dùng Khương giật huyết, dùng Khương giật mệnh là rửa sạch cái này sỉ nhục nhất thứ tốt. Ma môn tu sĩ thực song dài, cái kia tốt, một cái bảo tạc nổ tung không có đem ngươi cho nổ chết, lại đến một cái, nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn cản. Hạ quyết tâm, hắn lập tức tự thi triển tuyệt học Long Ngâm Quyết. Thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ thời điểm. 19 mới kịp phản ứng. Hắn thật không ngờ. Khương Giật người sáng lập hội trước xuất kích. Tự tình huống vừa rồi đến xem. Khương Giật rõ ràng là không có gì tuyệt kỹ. Như vậy thoáng cái. Tự thi triển ra loại này đẳng cấp tuyệt học đi ra. Nhìn xem trên không hai đầu cử long. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Cái này cử long ẩm chứa uy lực. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng được đến. Cái này thần thông đẳng cấp đến tột cùng đến cỡ nào cao. Đồ hỗn chứng. Không nên ép ta thi triển chính mình tự ngạo thần thông có phải hay không. Muốn là như vậy. Vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi. Một cổ âm lãnh chi sắc xuất hiện tại I-19 trên khuôn mặt. Hắn thật không ngờ. Khương Giật sẽ có được như vậy đẳng cấp thần thông. Thượng diện cái kia hai cái cử long. Hắn không dám coi thường. Lập tức vỗ tay một cái bên trên không gian giới chỉ tự lấy ra một bả màu đỏ cây quạt nhỏ. Cái này phiên vừa xuất hiện. Khương Giật tự cảm thấy được. 19 trong tay. Đó là một kiện thượng phẩm pháp bảo. Cùng chính mình hàn băng kiếm là một cấp bậc. Bất quá, hiển nhiên là không có hàn băng kiếm như vậy có linh tính uy lực, hiện tại còn tạm thời không được biết. Bất quá, xem 19 dạng như vậy, cái này cây quạt nhỏ uy lực có thể sẽ rất lớn. Nhớ ngày đó, tại man hoang sâu lâm thời điểm, cái kia vạn dược ba phiên, tuy nhiên không có thể thi triển ra uy lực, nhưng là có thể hãy để cho Khương Giật lòng còn sợ hãi. 19 lấy ra cái này cây quạt nhỏ. Đối phó tự nhiên là cái kia hai đầu cử long. Mà Khương Giật hiện tại cũng không dám coi thường. Hàn băng kiếm lập tức trở về đến sách của hắn ở bên trong. Thân hình chớp động. Quanh thân vầng sáng sáng tắt bất định. Dưới chân du long nhịp nước thân pháp. Hàn băng kiếm pháp cái này linh cấp kiếm pháp lập tức đã bị Khương Giật thi triển đi ra. Hàn băng kiếm pháp cả kinh thi triển. Cái kia nhất định sẽ có chứa băng chi lực. Trung quanh độ ấm. Tại Khương Giật thi triển kiếm pháp một khắc này. Đã hạ thấp vô cùng nhiều. Còn đối với mặt 19. Cũng biết Khương Giật ý đồ. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Tiểu tử đã cho ta là ngu ngốc a, hội nhìn không ra ý đồ của ngươi. Cây quạt nhỏ bị 19 hướng không trung vừa tế. Như ngừng lại hắn bên trên phát. Sau đó, từ nhỏ phiên bên trong, tự hiện lên ra một cổ màu đen hào quang. Tại 19 quanh thân tạo thành một quang cháo. Đem 19 một mực gắn vào chính giữa. Phòng thủ, Khương Giật sườn sốt một chút. Bất quá, hay vẫn là đem cuối cùng một kiện vung vẩy đi ra. Băng chi lực lập tức tự đóng băng hư không. Đem chung quanh hết thảy đều đóng băng. Khương Giật đem bản thân linh lực phóng thích trình độ. Lại tăng lên một cái cấp bậc. Trong cơ thể hắn linh lực như vậy bàng bạc. Căn bản là không cần để ý linh lực hồi khô kiệt. Mà theo cuối cùng này một kiếm chém ra trên không cử long cũng lập tức gầm rú một tiếng. Từ phía trên. Cấp tốc xuống lao xuống. Long ngâm quyết uy lực chân chính đến cỡ nào đại. Chỉ sợ. Về sau thanh long mới có thể chính thức biết rõ. Cái kia màn hào quang tuy nhiên đem 19 cháo ở bên trong. Nhưng là. Hàn băng kiếm pháp thi triển về sau. Đã liên tục bị công kích rất nhiều lần. Kiếm quang lập lòe. Cái kia màn hào quang thoáng cách đã bị đập nện biến hóa nhiều cái hình dạng. Màn hào quang giờ khắc này. Đã biến thành vặn vẹo. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 157. A chiến 3. Không ngừng vặn vẹo màn hào quang giống như là biến hình mặt đồng dạng. Hơn nữa, còn phát ra xì xì thanh âm. Theo tình huống này đến xem, cái này màn hào quang tựa hồ là không thể ngăn cản được Khương Giật công kích. Không biết cái này 19 tại sao phải tuyển dụng loại phương thức này. Hơn nữa, hay vẫn là phòng thủ hình, không chút nào có chứa tính công kích. Thật giống như một người bị đánh đích không có sức hoàn thủ, chỉ có thể đủ phòng thủ. Mà long ngâm quyết. Giờ phút này uy lực của nó có thể nói là phát huy đã đến cực hạn. Mặc dù là thanh long. đang nhìn đến loại này siêu cường độ bạo tạc nổ tung về sau, cũng là có chút ít hoảng sợ. Tại hắn trong nhận thức biết, tựa hồ còn không có có người nào người có thể đem Long Ngâm Quyết thi triển ra uy lực lớn như vậy. Cái này bạo tạc nổ tung đều nhanh vượt qua kim đan tiền kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Bất đồng chính là, cái này bạo tạc nổ tung sinh ra uy lực tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà không gian khống chế vô cùng tốt, chỗ mang đến trùng kích lực cơ hồ có thể tỉnh lược bất kể. Đứng tại thật xa chỗ, Khương Dật chỉ có thể cảm giác được trước mắt là trắng xóa một mảnh, mà bạo tạc nổ tung lập tức hắn quan sát đến 19 cái kia màn hào quang giống như có lẽ đã tan vỡ. Tại như vậy cường độ cao bạo tạc nổ tung thoáng một phát, đoán chừng 19 tựu là bất tử, vậy cũng phải lột ra rồi. Không đúng, trong chốc lát Khương Dật trong nội tâm tựu sinh ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Tuyệt đúng hay không? Ngay tại vừa rồi, hắn bắt đến 19 khí tức tựa hồ so ngay từ đầu còn cường đại hơn. Khí tức cơ hồ tăng lên gấp đôi tả hữu. Hơn nữa, bốn phía linh lực chấn động đã so vừa rồi cường rất nhiều. Cái này linh lực chấn động, Khương Dật biết rõ, không phải hắn bản thân phát ra tới đấy. Mà Bích Liên, giờ phút này cũng cùng 17, 18 hai người sằng co cùng một chỗ. Giải thích duy nhất, cái kia chính là, cái này linh lực chấn động, chính là 19 phát ra tới đấy. Điều này sao có thể cao như vậy, cường độ linh lực chấn động cơ hồ vượt qua kim đan kỳ tu sĩ. Thanh Long cũng là cả kinh. Ngay tại vừa rồi, hắn vẫn còn vi Long Ngâm Quyết uy lực cường đại mà hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn đã bị cái này linh lực, khí này tức làm chấn kinh. Khi khi một tiếng, bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Trước mặt bạch quang đã bị cái gì không biết tên đồ vật cho thổi tan, mơ hồ cảm giác được, vậy hẳn là phong lực. Có thể cũng không phải rất xác định, Khương Dật cau mày, mắt nhìn phía trước. Quả nhiên, đó là 19. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Tại hắn quanh thân màn hào quang đã dần dần tán đi. Hắn hiện tại khí thế, so vừa rồi mạnh đâu chỉ là một đinh nửa điểm. Nếu một cái kim đan kỳ tu sĩ ở bên cạnh, đoán chừng hắn cũng là dám chiến đấu đấy. Ta đã biết thằng này sử dụng chính là cái loại nầy thần thông, ta nói vừa rồi như thế nào có chút quen thuộc đây này. Thanh Long tựa hồ là phát hiện cái gì, lời nói này là giống kêu đi ra. Bất quá cũng là dẫn âm, cũng không có lại để cho 19 nghe được. Đây là cái gì thần thông? Khương Dật khó hiểu, thần thông như vậy hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Nghiêm khắc mà nói, đây không tính là thần thông. Kỳ thật, đây là một loại rất nhanh tăng thực lực lên một loại phương pháp. Cùng nào đó đan dược cùng loại, nhưng là muốn nhờ ngoại lực. Vừa rồi ngươi cái kia Long Ngâm Quyết, vừa vặn chính là như vậy ngoại lực. Nói cách khác, vừa rồi cao như vậy cường độ bạo tạc nổ tung, chẳng những không có lại để cho hắn bị thương, ngược lại là thành tựu hắn. Cái kia màn hào quang, cơ hồ là đem Long Ngâm Quyết sở hữu tất cả lực lượng đều cho hấp thu. Giờ phút này thực lực của người này có thể so với kim đan tiền kỳ rồi. Ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Thanh Long thật là lại để cho Khương Dật sinh ra rung động. Mà cùng thời khắc đó, hắn trong tiềm thức thì có một loại tư tưởng, cái kia chính là muốn đem cái môn này thần thông cho túm lấy đến, vì chính mình sử dụng. Cướp lấy cái này thần thông biện pháp tốt nhất, cái kia chính là đem cái này 19 luyện thành huyết đan nuốt. Như vậy, không đơn thuần là có thể thu hoạch thần thông như vậy, còn có thể tăng lên chính mình tu vi. Giờ khắc này, Khương Dật cảm thấy chính mình tu sĩ có lẽ muốn tăng lên. Mặc dù hiện tại hắn tu vi tăng lên, đã lại để cho nhân cảm giác đáo rất biến thái rồi. Thế nhưng mà, cái này hay vẫn là không đủ. Tu vi càng là cao, gặp được lại càng là một ít hung ác nhân vật, một ít khó chơi nhân vật. Giống vậy cái này ma môn tu sĩ trước kia khá tốt, là trúc cơ tiền kỳ, hiện tại vừa vặn rất tốt, giả đan cảnh giới đều đi ra. Sau này đây còn không phải là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ, tu chân giới tự là thực lực vi tôn. Không có thực lực, cái kia nhất định tự là xưng vì người khác mới đá cây chân. Huyết đan. Hắn trong ấp hiện lên cái này một cái từ về sau, trong nội tâm cũng hơi có chút mâu thuẫn. Đến tột cùng muốn hay không dùng thiên ma đại pháp? Nếu sử dụng, cái kia Bích Liên nói không chừng sẽ biết được. Hắn kỳ thật không muốn Bích Liên biết rõ chuyện này. Cũng không phải lo lắng Bích Liên xảy ra bán hắn, mà là lo lắng chuyện này tại sau này sẽ cho Bích Liên mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Chính đạo bên trong đích người chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tu luyện thiên ma đại pháp. Sau này nếu như bị phát hiện, cái kia Bích Liên khẳng định cũng sẽ phải chịu khó khăn trắc trở. Xú tiểu tử, muốn dùng thiên ma đại pháp tự dùng, suy đi nghĩ lại làm gì? Ta cho ngươi biết, Bạch Hồ lại để cho hai người các ngươi đối phó cái này ba cái giả đan cảnh giới ma môn tu sĩ. Muốn đúng là ngươi dùng thiên ma đại pháp đưa bọn chúng luyện chế thành huyết đan, nuốt về sau tăng lên tu vi. Dù sao huyết đan đối với ngươi mà nói một điểm chỗ hỏng đều không có, chỉ mới có lợi, ngươi sợ cái gì? Bích Liên cho dù biết rõ cũng không có cái gì sự tình. Ngươi phải hiểu được, không lâu về sau tu chân giới sẽ có đại kiếp nạn khó khăn, đến lúc đó ta có thể hồi sở. Mọi người chỉ biết cố lấy chính mình, làm sao đến để ý ngươi như vậy một tên. Thanh Long tại Khương Giật trong ấp phiêu đãng, Khương Giật trong nội tâm dùng mình một cái. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Vì cái gì ý nghĩ của mình Thanh Long hồi biết đến rõ ràng như vậy, mà còn không nói gì thêm thời điểm. 19 tựu thoáng cái vọt đến trước mặt hắn. Cây quạt nhỏ cũng theo hắn đến, lẻn đến Khương Giật bên người. Trong nội tâm cả kinh, cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn tựu nắm chặt chính mình hàn băng kiếm. Về sau, đối với cái kia cây quạt nhỏ một kiếm chém ra đi. Phịch một tiếng, trường kiếm cùng cây quạt nhỏ đập nện cùng một chỗ. Vượt quá Khương Giật ngoài ý liệu chính là, cái này cây quạt nhỏ căn bản là không e ngại cái này hàn băng kiếm. Tương phản, ngược lại là của mình hàn băng kiếm tại đây cùng trong tích tắc chấn động mấy chục xuống. Khương Giật cánh tay đều có một chút run lên. Băng chi lực vô dụng, đây là Khương Giật tổng kết ra đến. Vừa rồi hắn sử dụng ra băng chi lực, trong không khí thủy phân tử cơ hồ hoàn toàn biến thành tiểu băng hạt. Thế nhưng mà hoàn toàn không thể đóng băng ở cái kia cây quạt nhỏ. Ngược lại, tại trong nháy mắt, những cái kia tiểu băng hạt đã bị đánh tán loạn đi ra ngoài. Vô dụng, ngươi dùng không phải thuần khiết băng chi lực, có thể có cái gì với tư cách? Bất quá, ta thật không ngờ ngươi có thể thi triển ra thuần khiết một chi lực như thế để cho ta thèm thuồng. Vừa vặn giết ngươi, ngươi thần thông sẽ cho ta sử dụng. Hôm nay thật sự là may mắn, rõ ràng gặp ngươi như vậy một tên tiểu tử. 19 tà ác thanh âm theo trong miệng của hắn nhẹ nhàng đi ra. Khương Giật chứng kiến cái này há miệng mặt, thật muốn cho hắn lưỡng bàn tay. Không, không phải lưỡng bàn tay, mà là chém hơn vài chục kiếm. Một cổ lửa giận vô danh lập tức liền từ trong lòng của hắn tuôn ra hiện ra. Thèm thuồng chính mình thần thông, vậy thì muốn nghĩ kỹ chính mình có hay không bổn sự này. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, một cổ nhạt ngọn lửa màu tím liền từ Khương Giật bên tay phải tuôn ra hiện ra. Hừ, ngươi cho ta không biết ngươi thực lực kia là như thế nào tăng lên đi ra đấy sao? Khương Giật cười lạnh một tiếng, nguyên thần ngự kiếm, hàn băng kiếm rời khỏi tay, hướng về 19 tựu bay đi. Tử hư kiếm pháp thức thứ tư, ngàn dặm đóng băng. Đây là Khương Giật mới nhất lính ngộ đến một chiêu, phối hợp hàn băng kiếm uy lực kia rất mạnh. Tử hư kiếm pháp chiêu thứ tư, thời gian lâu như vậy đến nay vẫn luôn là bị cho rằng phế chiếu. Nguyên nhân cũng là bởi vì một chiêu này hoàn toàn cần dựa vào băng chi lực thi triển đi ra. Nhưng là có thể vận dụng băng chi lực, căn bản cũng không có bao nhiêu người. Cho nên lúc trước tu luyện qua tử hư kiếm pháp tu sĩ đều nhảy qua chiêu thứ tư, trực tiếp tự tu luyện chiêu thứ năm. Nhưng là Khương Dật không giống với bản thân có hàn băng kiếm, hắn còn tu luyện hàn băng kiếm pháp, vận dụng băng chi lực, vậy cũng vì nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên cái này ngàn dặm đóng băng một chiêu này, hắn hoàn toàn có thể đủ thi triển đi ra. Băng chi lực lại một lần nữa xuất hiện, mà tương đối với ngàn dặm đóng băng một thi triển xong, Khương Dật nguyên thần lập tức tự dẫn đạo hàn băng kiếm thi triển ra hàn băng kiếm pháp. Hai đại kiếm pháp đồng loạt thi triển, uy lực kia thật đúng là không biết nói như thế nào. Mặc dù là 19 khinh thị Khương Dật, xem thường hắn băng chi lực, nhưng là giờ khắc này cũng là không dám có chỗ lãnh đảm. Hai tay bấm niệm pháp quyết, cái kia cây quạt nhỏ lập tức tự chắn trước mặt của hắn. Sau đó một tiếng ầm vang, cây quạt nhỏ tự bề ngoài hiện ra cực lớn trùng kích lực, lập tức liền đem Khương Dật chỗ thi triển đi ra kiếm pháp cho hoàn toàn nát bấy. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Khương Dật hét lớn một tiếng, hàn băng kiếm vèo một tiếng, dùng như lưu quang tốc độ vọt tới 19 trước mặt. Mũi kiếm tại đây trong tích tắc đột nhiên tự biến thành phiêu hốt. 19 trong nội tâm hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy không đúng. Bất quá phản ứng cực nhanh cái kia, lập tức tự thân hình lói lên, không có cưỡng ép tiếp được một kiếm này. Đồng thời chớp đồng thời điểm, hai tay lập tức tại trên thân thể kết liễu cái thủ ấm. Sau đó phần phật một tiếng, không trung cuồng phong gào thét, vô số phi thạch theo mặt đất bay lên, lập tức tự hợp thành một cái lớn hơn búa. Khương Dật biết rõ, hiện tại cái này 19 vận dụng phong lực đã là càng thêm thuần thục, chỗ thi triển đi ra phong lực cũng càng thêm thuần khiết. Bất quá Khương Dật tốt không e ngại, không phải là phong lực vận dụng sao? Ta còn có một chi lực đây này. 19 vừa định công kích thời điểm, cũng cảm giác trên mặt đất tựa hồ chính có đồ vật gì đó điên cuồng lên trên chạy tới. Cúi đầu xem xét, không khỏi lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phía dưới vô số nhánh cây dây leo chui từ dưới đất lên mà ra, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh hướng phía trên tuôn đi qua. Không tốt! Trong lòng của hắn bay lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó tay phải vung lên, phía trên cự phủ lập tức liền hướng Khương Dật bổ tới. Tốc độ này, Khương Dật nhìn thoáng qua đều cảm giác có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không có né tránh, không phải là so lực vận dụng, hắn làm sao có thể nguyện ý nhận thua? Thuần khiết một chi lực, chẳng lẽ còn so ra kém cái này nửa đời không quen phong lực sao? Sưu sưu sưu, hằng hà dây leo thoáng cái tự quấn quanh đến đó cự phủ thượng diện, một mực địa đem nó trói buộc chặt. Mặc cho cái kia cự phủ như thế nào giãy giụa, tự là không thể giãy giụa. Cái này mặt đất dây leo nhưng cũng là thật sự thanh ấp một đẳng. Ký sinh công năng không chỉ có riêng là đối với tu sĩ đáng nói, đối với mặt đất thực vật cái kia đồng dạng cũng có thể. Nếu Khương Dật trong cơ thể thanh ấp một đẳng, đây tuyệt đối là không có khổng lồ như vậy số lượng. Bất quá ký sinh tại mặt đất thực vật thượng diện về sau, cái kia thanh ấp một đằng cây cối sẽ sưu sưu sưu lên trên trướng. Một tiếng ầm vang, 19 kềm nén không được, đối với cái kia dây leo tự là một quyền. Nhưng là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng là 19 sốt ruột về sau chỗ biểu hiện ra ngoài một loại ngu xuẩn hành vi. Thanh ấp một đằng, sao lại há có thể là một quyền này có thể đánh bại đấy? Nếu vừa mới bắt đầu cái kia sóng nhiệt, chỉ sợ còn sẽ có chút ít cơ hội. Nhưng là cái kia cơ hội cũng là rất xa vời rồi. Hiện tại, trước mặt hắn thanh ấp một đằng. Thế nhưng mà trải qua ký sinh về sau, theo thực vật bên trong, mới sinh ra. Căn bản là sẽ không như vậy mà đơn giản tự bị phá hủy. Nhưng là, một quyền này, lại để cho Khương Giật trong nội tâm cả kinh. Ngược lại không phải của hắn uy lực cỡ nào cường đại, mà là uy lực của hắn căn bản là không được tốt lắm. Đây là có chuyện gì? Cái này 19 khí tức bây giờ hoàn toàn cùng kim đan tiền kỳ không sai biệt lắm. Như thế nào hiện tại biểu hiện ra ngoài liền thực lực của mình đều không bằng? Một quyền này căn bản chính là gãi ngứa ngứa. Tựu là Khương Giật đứng ở đó bên cạnh lại để cho hắn đánh, đoán chừng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Mà 19 cũng là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã ở vi vừa rồi một quyền kia hối hận không thôi. Một quyền này có thể nói đem bí mật của mình bạo lộ tại Khương Giật trước mặt. Khương Giật hạng gì thông minh, giờ phút này hơi chút tưởng tượng quan sát thoáng một phát, tự hoàn toàn rất hiểu rõ rồi. Xem ra ngươi cũng là một người ngô ngốc. Trận chiến đấu này xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Vốn là ta cho rằng hội thời gian nhiều một chút, chính mình tốn hao công phu cũng sẽ biết lớn một chút. Không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đã xong. Khương Giật nói rất tự tin. Tự hiện tại mà nói, hắn hoàn toàn có nắm chắc đánh bại 19. Hơn nữa, còn có thể đem hắn luyện chế thành huyết đan. 19 sắc mặt lập tức tự thay đổi. Nhưng là, sau đó tự lập tức khôi phục nguyên trạng, che giấu khởi lòng của mình sợ. Ngươi ít đến bộ này, có bản lĩnh sẽ tới thử xem, nhìn xem là ai giết ai. Chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Khương Giật hét lớn một tiếng. Hàn băng kiếm ở trên hư không một cái xoay tròn, trực tiếp tựu hướng 19 bay đi. Lúc này đây, Khương Giật là hoàn toàn đem linh lực của mình phóng thích. Tiếp cận có 2/3 linh lực đều bị hắn rót vào hàn băng trên thân kiếm. Một kiếm này cũng không phải là bình thường một kiếm. Đây là Khương Giật lần đầu thi triển hàn băng kiếm pháp bên trong nước cảnh giới. Hàn băng kiếm pháp, hắn nghiên cứu thời gian lâu như vậy, chỉ là nghiên cứu ra một cái nước cảnh giới. Cái này hay vẫn là thấp nhất cảnh giới. Lại hướng lên mặt có cái gì cảnh giới, hắn chậm hơn chậm phỏng đoán. Trước kia thi triển đi ra hàn băng kiếm pháp, cũng vẻn vẹn cực hạn tại dùng băng chi lực, đến thi triển một ít giải rác kiếm chiêu. Kỳ thật, cái này mấy cái cảnh giới mới được là hàn băng kiếm pháp cao nhất sâu địa phương. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại chỉ có thể thi triển nước chảy cảnh giới. Nếu có thể thi triển hắn cảnh giới của hắn, cái kia không chỉ nói một cái 19, tự là 2 cái, 3 cái, cái kia cũng không phải vấn đề gì. Nước cảnh giới vừa xuất hiện, cái kia 19 cũng cảm giác được nguy cơ, vừa muốn né tránh, tự phát hiện mình không có bất kỳ né tránh không gian. Khương Giật rõ ràng đồng thời thi triển ra một chi lực, vô số thanh ức một đằng đưa hắn chung quanh một mực bao vây. Khởi, 19 nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia cây quạt nhỏ lập tức tự vèo một tiếng, ra hiện tại trước mắt của hắn. Một màn này càng thêm xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán. Đi chết đi, hàn băng kiếm. Tại một sát na kia, vậy mà biến hóa trở thành một đầu thật sâu nước chảy. Cái này nước chảy lại biến thành một đầu nước mang. Đem 19, tính cả cái kia cây quạt nhỏ cùng một chỗ, khỏa lại với nhau. Phịch một tiếng, nước mang vỡ tan. Bất quá, cái này tại Khương Giật trong dự liệu. Thân hình của hắn, giờ khắc này đã kinh hoàng đã đến 19 sau lưng. Một đoàn ngọn lửa màu tím đã tại tay phải của hắn phía trên. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 158. A chiến 4. Cửu chi hỏa. Cái này cửu chi hỏa, vừa rồi hắn đã triệu hoán đi ra, nhưng là một mực đều không có thi triển. Cái lúc này, vừa vặn tựu là thi triển cửu chi hỏa thời cơ tốt nhất. 19 tuy nhiên đã cảm thấy được Hương Giật đi tới phía sau của hắn. Thế nhưng mà, hắn cũng không đủ thời gian né tránh. Mặc dù tốc độ của hắn mau nữa, lúc này đây, cũng khó khăn dùng tránh thoát đi. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Một trường, dùng cửu chi hỏa thi triển đi ra một trường. Trực tiếp tựu xuyên thủng 19 phía sau lưng. Theo phần lưng của hắn, mãi cho đến trước ngực. Giờ phút này, đã xuất hiện một cái lớn hơn động. Có thể nói thân thể của hắn hoàn toàn đã bị Khương Giật đánh cho cái trong suốt khô lâu. Không có khả năng như vậy. 19 một ngụm máu tươi xì ra, sau đó bệnh tâm thần sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn giống gọi. Bất quá, Khương Giật tài mặc kệ ngươi như thế nào gầm rú. Cửu chi hỏa nhanh chóng từ đó cùng cửa động chỗ, hướng thân thể của hắn khuếch tán. Lập tức sự tình, 19 cũng cảm giác được thân hình cấp tốc rét lạnh, độ ấm bỗng nhiên hạ thấp. Cái lúc này, Khương Giật biết rõ là tốt nhất thời cơ. Mất đi cơ hội này, như vậy rất khó lần nữa đạt được như vậy thời cơ. Thiên ma đại pháp lập tức thi triển đi ra. Lúc này thời điểm, hoàn toàn có thể đem 19 luyện hóa thành huyết đan. Bởi vì 19 đã mất đi năng lực chiến đấu. Màu đen sương mù bao phủ ở 19, dày đặc sát khí lập tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Mà ngay cả một bên Bích Liên, 17 cùng 18 đều bị cái này sát khí cho chấn kinh rồi. Đây là cái gì? Như thế nào cường đại như vậy sát khí? 17 một quyền vồ hụt, lui ra phía sau một khoảng cách, kinh ngạc nhìn xem Khương Giật luyện hóa 19. Quá trình này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Nồng như vậy trọng sát khí, bọn hắn thế nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Mặc dù bọn họ là ma môn tu sĩ, cũng chưa từng gặp qua lần này tình cảnh. Khương Giật, Bích Liên một kiếm đẩy lui 17 về sau, có chút kinh ngạc nhìn xem Khương Giật. Thế nhưng mà, cách đó không xa Khương Giật, căn bản là đối với bọn hắn không thèm để ý. Hắn hiện tại chính toàn tâm toàn ý luyện hóa 19. 19 lúc này đây là triệt để bại, đưa tại Khương Giật trong tay. Bởi vì cái kia thực lực siêu cường, kỳ thật căn vốn cũng không phải là hắn. Vậy cũng dùng bể mỹ kim đan tiền kỳ khí tức, hoàn toàn là cái kia cây quạt nhỏ chỗ phóng xuất ra đấy. Nói cách khác, vừa rồi Khương Giật thi triển thanh long quyết thời điểm, cái kia bị hấp thu lực lượng, nhưng thật ra là đã đến cây quạt nhỏ bên trong. Hơn nữa, buồn cười chính là 19 bởi vì ngăn ngừa bị long ngâm quyết gây thương tích, cho nên cũng làm đi một tí thủ đoạn. Nhưng là, có lẽ là cái này cây quạt nhỏ uy lực quá cường hãn, lại đem 19 bản thân lực lượng cũng cho hấp thu hơn phân nửa, làm cho hiện tại 19 thực lực yếu đích đáng thương. Khương Giật cơ hồ lập tức tựu có thể giết hắn. Cái này 19 cũng trách hắn không may gặp một món đồ như vậy. Sự tình nghiêm khắc mà nói là gặp Khương Giật. Nếu gặp được người khác, chỉ sợ hắn cái kia màn hào quang có thể ngăn cản được công kích của đối thủ, hoàn toàn không cần chính mình lần nữa phòng ngự. Thế nhưng mà Khương Giật long ngâm quyết uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, thoáng cái liền đem cái kia màn hào quang cho tan vỡ rồi. Cái này không phá diệt không sao, vừa vỡ diệt liền trực tiếp đưa đến hắn hiện tại tử vong. Thiên ma đại pháp đưa hắn triệt để luyện hóa thành một quả huyết đan. Thẳng đến cuối cùng thời điểm, cái kia 19 còn đang không ngừng gầm rú lấy. Có lẽ hắn cảm thấy bằng vào hắn giả đan cảnh giới tu vi, căn bản tựu không khả năng bị đánh bại, càng chưa nói tới bị giết. Thế nhưng mà sự thật thường thường tựu là như vậy tàn khốc. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Màu đỏ như máu huyết đan hiện hiện tại trước mặt mọi người. Khương Giật không chần chờ, một bà tựu cầm lên cái kia huyết đan, quét mắt liếc ba người bọn hắn, Trong nội tâm chính do dự rốt cuộc muốn không muốn hiện tại tự nuốt huyết đan. Tình huống hiện tại, đối với hắn và Bích Liên mà nói, nhưng thật ra là rất bất lợi. Bởi vì Bích Liên đã bắt đầu đang ở hạ phong. 17 cùng 18. Dù sao đều là giả đan cảnh giới cao thủ. Cho dù Bích Liên dù thế nào cường đại, hiện tại hay vẫn là thời gian dần qua ở vào hoàn cảnh xấu. Đồ hỗn chứng, ngươi đến tột cùng thi triển cái gì đó, 19 như thế nào biến thành cái này màu đỏ đan dược. 18 tựa hồ đối với phát sinh hết thảy, vẫn còn có chút không tin, hơn nữa trong lòng là tràn đầy lửa giận. Ngươi nói cái này à? Khương Dật chậm rãi đi về phía trước đến hai người bọn họ trước mặt. Cùng Bích Liên đứng ở cùng một chỗ. Sau đó, cầm lấy cái kia huyết đan nhìn một cái nói ra. Đây là một cái rất đồ tốt. Tên là huyết đan. Ăn hết về sau, có thể tăng lên tu vi. Như thế nào? Các ngươi cũng muốn. Huyết đan tăng lên tu vi. 17 nghe được Khương Dật về sau, nhíu mày. Hơn nữa tựa hồ nghĩ tới điều gì, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. 18 cũng không có đa tưởng, trực tiếp liền mắng nói. Ta quản ngươi là ai, ta hôm nay khẳng định phải giết ngươi, bằng không thì chúng ta ma môn mặt mũi để vào đâu. Các ngươi ma môn còn có mặt mũi sao? Khương Dật khinh thường nói một câu. Hắn hiện tại căn bản chính là cửu thị ma môn tu sĩ. Tựa hồ cùng nhau đi tới, gặp được phiền toái, phần lớn đều là ma môn tu sĩ mang đến đấy. Theo man hoang rừng rậm đến thiên lôi tự, trong đó đều có ma môn tu sĩ bóng dáng. Sau này chính mình nhất định sẽ cùng ma môn không chết không ngớt rồi. Mà Bích Liên ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, tựu là thật sâu vui sướng. Bởi vì Khương Dật có thể nói là đánh bại 19. Như vậy tiếp được đi, bọn hắn mặt đối với, muốn đơn giản một điểm, cũng chỉ còn lại 17 cùng 18. Một vương sợ một, nàng có thể nói có 10 tầng nắm chắc. Thế nhưng mà tại trong thời gian ngắn sẽ giết đối phương, chỉ cần Khương Dật có thể kéo ở một thời gian ngắn. Như vậy, bọn hắn hôm nay có thể liền giết là 4 cái ma môn tu sĩ. Hơn nữa là 3 cái giả đan cảnh giới cao thủ. Cái này gặp sự tình, nếu truyền đi, tin tưởng Khương Dật cùng Bích Liên thanh danh thoáng cái tựu truyền khắp tu chân giới. 18 đợi đã nào. Ngay tại 18 vừa muốn ra tay thời điểm, 17 ngăn trở, sau đó đối với Khương Dật nói ra. Ngươi tu luyện chính là thần thông gì, tại của ta trong nhận thức biết, tựa hồ căn bản cũng không có thần thông như vậy. Đó là ngươi cô lậu quả văn. Chúng ta tu luyện cái dạng gì thần thông, nếu đều bị ngươi biết, như vậy chúng ta còn thế nào tu luyện? Ngươi dùng vi các ngươi ma môn thật sự như vậy rất giỏi. Ta cho ngươi biết, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đã diệt các ngươi ma môn, lại để cho các ngươi không dám kiêu ngạo như vậy. Khương Dật âm vang hữu lực, chữ chữ nhằm vào ma môn ... 17 khoát khoát tay, nói ra. Ta chính là không rõ, các ngươi đối với chúng ta ma môn vì cái gì có sâu như vậy thành kiến. Chắc hẳn chúng ta ma môn tu sĩ có lẽ không có chủ động chọc tới hai người các ngươi, vì a là chính các ngươi ngăn trở đường đi của chúng ta, cho nên chúng ta mới sẽ ra tay. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì à? Khương Dật mở ra hai tay của mình. Ta nói ngươi thật sự là ngô ngốc a. Ngươi có biết hay không, các ngươi ma môn tu sĩ đến tột cùng tìm ta bao nhiêu phiền toái. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cũng sẽ biết chết tại đây bên cạnh. Ta muốn ngươi rất có dự kiến trước, biết rõ mình không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên nói như vậy à. Ai, ma môn cẩu a, thật sự là đầu chó ngoan a. Bích Liên nghe xong Khương Dật cảm thấy cười đắc, lập tức tựu nở nụ cười hai tiếng. Bất quá sau đó liền nhanh chóng ho khan. Khương Dật những mày khẩn trương hỏi, ngươi bị thương? Bích Liên tiếp tục ho khan một tiếng, Sau đó trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Không có gì. Tự là vừa rồi không cẩn thận bị thủ một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Đợi tí nữa. Ta sẽ nhân đôi đòi lại. Tổn thương Bích Liên. Đó là Khương Giật vô luận như thế nào cũng chịu không được. Nữ nhân của mình. Ai cũng không thể tổn thương. Mặc dù Bích Liên tu vi tại trình độ nhất định đi lên giảng. So với chính mình tốt hiếu thắng. Nhưng là. Ai đả thương nàng. Tự thì không được. Làm nam nhân tự muốn bảo hộ nữ nhân của mình. Cái lúc này. Bích Liên cũng đã cảm thấy Khương Giật trong mắt cái kia dày đặc sát ý. Như vậy lạnh như băng sát ý. Tại đối chiến 19 thời điểm. Trên người của hắn đều không có phóng thích qua. Bất quá. Nghe nói Bích Liên bị thương. Rõ ràng thì có như vậy sát ý. Chứng kiến Khương Giật vì chính mình sốt ruột. Bích tim sen trong ấm áp. Nữ nhân chính là như vậy. Đặc biệt là Bích Liên. Kỳ thật nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Có lẽ. Chỉ cần Khương Giật một cái quan tâm. Như vậy. Nàng tự đủ hài lòng. Vừa rồi ai bị thương ngươi. Thanh âm của hắn rất lạnh. Không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành âm lạnh. Ta tổn thương như thế nào đây? Ngươi có bản lĩnh sẽ tới cùng ta đánh a? 18 khẩu khí hay vẫn là cuồng vọng như vậy? Trong lòng của hắn căn bản tự xem thường Khương Giật. Cho rằng Khương Giật chính là một cái rác rưởi. Tu chân giới. Tu vi cao. Luôn luôn như vậy tư tưởng. Xem thường tu vi thấp. Chỉ cần mình nguyện ý. Như vậy. Những cái kia thấp tu vi tu sĩ. Có thể tùy tiện giết. Ý nghĩ như vậy. Bất kể là tại chính đạo môn phái còn là ma môn. Đều đồng dạng. Chỉ cần là tu chân giới. Như vậy tư tưởng. Tự không chỗ nào không có. Tốt, rất tốt. Nếu là ngươi, vậy ngươi tự thực bị chịu chết đi. Khương Giật nói xong. Ôn nhu nhìn thoáng qua Bích Liên. Ôn nhu nói. Lại một người kiên trì một chút thời gian. Lập tức ta tự tay giết thằng này. Tuy nhiên không biết Khương Giật vì cái gì nói như vậy. Nhưng là, Bích Liên vẫn gật đầu. Trên thực tế, nàng là tin tưởng Khương Giật. Chỉ cần Khương Giật nói, nàng đều tin tưởng. Tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng mà, cũng không nói ra miệng. Nàng biết rõ, nếu Khương Giật muốn nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ nói. Nếu không muốn nói, vô luận như thế nào, cũng sẽ không nói. Cùng hắn hỏi thăm chẳng thời điểm lại để cho chính hắn nói. Nhát gan bọn chuột nhắt hay vẫn là không dám cùng ta đánh còn là muốn cho Bích Liên ra tay ta nhìn ngươi phải. 18 nói đến đây bên cạnh. Tự ngừng lại. Không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì. Hắn chứng kiến. Khương Giật lấy chính thức ra một bả cây quạt. Sau đó. Vèo một tiếng. Tự biến mất bóng dáng. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Bích Liên tựa hồ đã minh bạch cái gì. Cười khẽ cầm lên Văn Vương Sơn Hà Phiến. Thoáng cách bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó, Hiên Viên Kiếm nắm chặt đối với hai người nói ra. Đến đây đi. Tiếp tục chúng ta không có hoàn thành quyết đấu. Ta muốn. Dùng không được bao lâu. Sẽ phân ra thắng bại rồi .. 17 cho tới bây giờ. Đều không nói gì thêm. Hắn mãi cho đến suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là. Khương Giật vừa rồi đem 19 luyện chế thành huyết đan thần thông. Rốt cuộc là thần thông gì? Nhìn miếng huyết đan. Hắn cảm giác. Tựa hồ như là cái loại này trong truyền thuyết thần thông. Thế nhưng mà. Cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm thấy không đúng. Nếu cái loại này thần thông, Khương Giật làm sao dám tùy tiện tự nuốt huyết đan đâu này. Nếu là tùy tiện nuốt, vậy cũng có thể lập tức tự sẽ chết. Cho nên, nghĩ nửa ngày, hắn cảm giác hẳn không phải là cái loại này thần thông. Kỳ thật, 17 muốn không có sai, hắn nghĩ đến đúng là Thiên Ma Đại Pháp. Tình huống là, tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, luyện chế ra đến huyết đan, là không thể trực tiếp nuốt. Bởi vì, trong đó oán khí cái gì? Phi thường mãnh liệt. Nếu trực tiếp nuốt, rất có thể lọt vào cắn trà, lập tức tử vong. Thế nhưng mà hắn không biết là Khương Giật có bồ đề quả tiên. Bồ đề quả tiên hoàn toàn có thể tắm soát hết thảy. Cho nên nói, cái này thiên ma đại pháp quả thực tựu là vi Khương Giật lượng thân chế tạo đồng dạng. Tiến vào Văn Vương Sơn Hà phiến về sau, hắn muốn đều không có muốn, lập tức liền đem cái kia miếng huyết đan cho nuốt đi vào. Một nuốt vào đi, cũng cảm giác toàn thân khô nóng. Sau đó, một cổ lại một cổ lực lượng theo huyết đan bên trong tuôn ra hiện ra. Một mực lưu biến hắn ngũ tạng lục phủ. Cái này huyết đan hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi lần nữa tăng lên một cấp độ. Đoán chừng có thể trùng kích đến trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nên nắm chắc tốt thời gian. Bích Liên đã chống đỡ không được bao lâu. Thanh Long, Khương Giật sau khi nghe cũng một mực nhớ kỹ. Hiện tại hắn chính toàn tâm toàn ý hấp thu huyết đan bên trong lực lượng, sau đó chuẩn bị trùng kích hậu kỳ. Mà tiểu cô nương kia tắc thì rất là hiếu kỳ dò xét Khương Giật cùng Thanh Long. Tại nàng xem ra, cái này một đầu long rất là thú vị. Nàng rất muốn cùng Thanh Long chơi. Nhưng là Thanh Long cái kia một bộ xa cách bộ dạng, lại để cho hắn không dám tới gần Thanh Long. Khương Giật sau khi đi vào, nàng lập tức tựu trong bụng nở hoa. Trong tiềm thức cũng cảm giác Khương Giật không phải cái gì người xấu, có lẽ có thể cùng nàng hảo hảo chơi đùa. Bởi vì tại đây Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong thật sự là quá nhàm chán rồi, căn bản là sự tình gì cũng không thể làm. Đáng tiếc, thất vọng chính là Khương Giật vừa tiến đến tựu lập tức nuốt trường huyết đan, nói cái gì đều không nói, bắt đầu chuyên tâm trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Liền Thanh Long, hắn cũng chỉ là nghe xong thoáng một phát, cũng không trả lời. Một mực bảo trì như vậy tư thế rất dài thời gian, mà Khương Giật cũng theo huyết đan bên trong liên tục không ngừng hấp thu gắng sức lượng. Cái lúc này chính đã đến mấu chốt thời khắc. Thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, Khương Giật tựu là không thể thoáng cái đột phá, giống như thiếu đi cái gì đồng dạng. Đúng, tựu là thiếu đi cái gì đó. Muốn nói linh lực, căn bản là không ít. Muốn nói lực lượng, huyết đan bên trong lực lượng cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà ở trước mặt hắn tổng có một đạo tường ngăn cản ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được, nhưng chỉ có sờ sờ không tới. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tựu là không thể đột phá? Dần dần nội tâm của hắn cũng bắt đầu sốt ruột. Cái lúc này dựa theo đạo lý mà nói hoàn toàn có thể đột phá, bởi vì hắn đã ngồi ở đây biên tướng gần một canh giờ. Ở bên ngoài, Bích Liên có thể hay vẫn là cầm mạng của mình tại làm lấy cuối cùng đấu tranh. Nếu không đột phá, đoán chừng Bích Liên chống đỡ không được bao lâu. Khương Giật không cần nhiều muốn, tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí, hào hào hấp thu lực lượng, vứt bỏ hết thầy tạp niệm, lại để cho lòng của mình quy về bình tĩnh. Thanh Long lần nữa xuất hiện tại Khương Giật trong ấp. Hơn nữa, theo hắn lời nói này xuất hiện, tiểu cô nương kia cũng là hiếu kỳ đi tới Khương Giật trước mặt. Có lẽ là cảm thấy Khương Giật khó khăn, tay phải của nàng đột nhiên tựu rời khỏi Khương Giật trước mặt. Sau đó, ngón trỏ giờ đến rồi trán của hắn phía trên. Không thể! Thanh Long lên tiếng ngăn cản. Liền phát hiện đã chậm. Tiểu cô nương kia ngón trỏ tay phải đã giờ đến rồi Khương Giật trên trán. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 159. A chiến 5. Ai cũng biết, cái lúc này Khương Giật tuyệt đối là không thể bị quấy rầy. Lúc này thời điểm đã đến mấu chốt thời khắc, vạn vừa phân tâm, vô cùng có khả năng lọt vào cắn trà. Nói không chừng mạng nhỏ cứ như vậy đáp lên. Thế nhưng mà hiện tại tiểu cô nương kia ngón trỏ đã đặt ở Khương Giật chỗ trán, có lẽ là tiểu cô nương này cảm thấy thú vị cho nên mới phải làm như vậy. Thế nhưng mà tại Thanh Long xem ra, cái này không thể nghi ngờ tựu là tại hại Khương Giật. Chỉ thuận theo ý trời, ai cũng không có cách nào vãn hồi, tựu xem Khương Giật chính mình được rồi. Nói cũng kỳ quái, tiểu cô nương kia bắt tay phóng tới Khương Giật cái trán về sau, nàng quanh thân lập tức tựu phóng xuất ra một đạo màu đỏ như máu hào quang, cơ hồ có chút chướng mắt. Thanh Long cũng kìm lòng không được nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở ra. Tuy nhiên cái kia màu đỏ như máu hào quang đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cái này, Thanh Long là càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, màu đỏ như máu đã biến hóa thành màu tím nhạt. Sau đó, màu tím nhạt lại dần dần biến thành lam tử sắc. Tia sáng này ngay tại màu tím nhạt cùng lam tử sắc tầm đó không ngừng biến hóa. Cực kỳ chói mắt. Chợt nhìn, rất là sáng lạn. Chủ điều sắc là màu tím. Bất quá, màu tím bên trong luôn có màu xanh da trời xuất hiện. Cho nên, xem, mới có thể là màu tím nhạt cùng lam tử sắc tầm đó không ngừng biến hóa. Theo lý thuyết, tiểu cô nương này cái gì tu vi cũng không có. Làm sao có thể phóng xuất ra quang mang như vậy? Nghi hoặc thoáng cái tựu tràn ngập Thanh Long trong ấp. Nhìn thoáng qua Khương Giật, hay vẫn là ngồi ở đó bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Mà tiểu cô nương kia hay vẫn là đứng tại Khương Giật bên người. Tay phải ngón trỏ chăm chú tựa ở Khương Giật cái trán. Cái này trong nháy mắt, Thanh Long trong ấp sinh ra một loại nghĩ cách. Có phải hay không là bởi vì Khương Giật nguyên nhân? Tuần này thân hào quang kỳ thật không phải tiểu cô nương kia phóng xuất ra, mà là Khương Giật phóng xuất ra đấy. Thế nhưng mà, cũng không đúng a. Loại tình huống này trước kia thật đúng là không có nhìn thấy qua. Dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu của mình, Thanh Long lắc đầu, không lại tiếp tục phỏng đoán. Khương Giật còn không có biểu hiện ra cái gì không khỏi. Cái lúc này, cũng không thể đánh đoạn tiểu cô nương kia. Vạn nhất cái lúc này đánh gãy, xảy ra chuyện gì, tựu thật sự đã xong. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Khương Giật cái lúc này, kỳ thật cũng không tốt qua. Hắn vốn ngay tại nghi hoặc, vì cái gì chính mình hay vẫn là thật lâu không thể đột phá. Cái kia một đạo tường, tựa hồ là có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi một lần, tựu tại chính mình sắp đụng chạm đến thời điểm, nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại để cho hắn rất đau đầu. Thế nhưng mà, cũng không thể buông tha cho. Cái lúc này, một khi buông tha cho, như vậy, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái gì đều không chiếm được. Đến lúc đó, chính mình cùng Bích Liên tựu thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên, trong lòng có một cái tín niệm, cái kia chính là nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Hơn nữa, hắn cũng biết, kỳ thật thời gian của mình đã không nhiều lắm. Nếu không gấp rút, Bích Liên khả năng tựu chống đỡ không nổi. Càng là tâm phiền như vậy, sự tình thường thường tựu không được đến giải quyết. Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên có một đạo khí tức theo trán của hắn rót vào mà xuống. Một mực chảy gạch ngang khắp hắn đi kỳ kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn trăm mạch. Sau đó, chậm rãi đến trong đan điền của hắn. Cùng vẻ này hấp thu mà đến lực lượng dung làm một thể. Ngay sau đó, cái này dung hợp mà thành lực lượng tại đan điền của mình bên trong, chậm chạp biến hóa lấy. Không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Trong nội tâm cả kinh, muốn khống chế biến hóa này đồ vật. Thế nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, thứ này tựa hồ căn bản là không bị khống chế của mình. Tại bên trong đan điền của mình mạnh mẽ đâm tới. Như vậy hắn rất là thống khổ. Thần thức hơi chút một phóng thích, hắn sẽ hiểu cái kia khí tức đến tột cùng là ở đâu ra. Lại để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là, lại là theo tiểu cô nương kia thực trong ngón tay phóng xuất ra. Cũng không biết là nên may mắn hay vẫn là bi ai. Hắn cái lúc này, vậy mà cảm giác được chính mình có một loại sắp đột phá cảm giác. Mà trong đan điền vật kia, chính chậm chạp ngưng kết thành một quả cùng loại đan dược đồ vật. Hơn nữa, hay vẫn là màu đỏ như máu. Hồi lâu, cái kia màu đỏ như máu cùng loại đan dược đồ vật, vậy mà một phân thành hai, biến thành hai quả. Một lúc mới bắt đầu, Khương Dật trong nội tâm rất kinh ngạc. Tại phỏng đoán cái này có phải hay không tựu là kết đan. Muốn là như vậy, hiện tại quá trình này rất có thể tựu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại trùng kích giả đan cảnh giới thời điểm gặp được vấn đề. Thế nhưng mà sau đó liền phát hiện tựa hồ không đúng. Nếu kết đan, làm sao có thể xuất hiện hai quả? Cái này tựa hồ cùng chính mình nhận thức hoàn toàn không giống với. Cái này hai quả màu đỏ như máu đan, tại Khương Dật trong đan điền chậm chạp ngừng lại. Hơn nữa, từng bước gần như bình tĩnh. Khương Dật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ hãi chính mình hai quả cùng loại đan dược đồ vật hồi thương tổn đến chính mình. Bởi vì chúng trong đan điền biểu hiện ra ngoài lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại lại để cho Khương Dật đều có chút sợ hãi. Kỳ thật, hắn hiện tại còn không biết. Giờ phút này, hắn đã là đầu đầy đại hãn. Hơn nữa, toàn thân đều đã ướt đẫm rồi. Tiểu cô nương kia cũng đã bắt tay thả. Lấy ra lập tức, khóe miệng cuối cùng là dương tràn ra một loại vui mừng mỉm cười. Bất quá, lập tức, nàng cũng cảm giác một hồi tráng váng đầu. Sau đó, ngã trên mặt đất. Này, ngươi không có chuyện gì à, ngươi không nên làm ta sợ. Thanh Long vừa thấy được tiểu cô nương kia ngã xuống về sau, trong nội tâm quá sợ hãi, lập tức tựu tra xem. Cũng may, phát hiện nàng chỉ là có chút hư thoát bệnh trạng, cũng không có những chuyện khác. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Mà Khương Dật cái lúc này cũng tỉnh táo lại. Tại hắn trợn mắt lập tức, Thanh Long rõ ràng liền phát hiện hắn đã không giống với. Theo khí thế của hắn cùng với quanh thân linh lực chấn động đến xem, Khương Dật giống như hồ đã đạt đến giả đan cảnh giới. Thế nhưng mà xem hắn chân thật tu vi tựa hồ lại có chút không giống. Nếu giả đan cảnh giới, Thanh Long liếc mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có thể nhìn ra. Hiện tại Khương Dật căn bản cũng không có dùng bồ đề quả tiên che giấu khí tức. Sao có thể đủ có thể lừa gạt được Thanh Long? Giả đan cảnh giới khí tức, hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Trước mặt Khương Dật, tựa hồ không phải giả đan cảnh giới. Thế nhưng mà như vậy linh lực chấn động, rõ ràng đã đến giả đan cảnh giới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đã đến cái gì tu vi? Thanh Long hay vẫn là nhìn không được hỏi một câu. Tuy nhiên cảm thấy tự có chút mất mặt, liền hắn tu vi cũng nhìn không thấu. Bất quá, hay vẫn là hỏi một câu. Khương Dật lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn trên mặt đất tiểu nữ hài, chậm rãi nói. Ta cũng không biết ta đến tột cùng đã đến cái gì tu vi. Ta cảm giác tựa hồ là đã đến giả đan cảnh giới. Nhưng là rõ ràng cũng không phải. Hơn nữa, còn có một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Tựu là ta trong đan điền xuất hiện hai quả cùng loại huyết đan đồ vật. Ngươi biết đây là cái gì sao? Hai quả. Thanh Long nghe vậy, lập tức tựu kinh hô. Sau đó, giống như là xem quái vật đồng dạng đánh giá đến có thể. Ánh mắt như vậy xem Khương Dật tốt không được tự nhiên. Ta nói, ngươi đến tột cùng có biết hay không, nếu biết rõ, vậy thì nói mau. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Thanh Long cao ngạo giơ lên hắn đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn. Hai quả, ô cực kỳ khủng khiếp, lại xuất hiện một cái hai quả người. Ngươi biết khoảng cách trước đó lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy thời gian là bao lâu sao? 10 vạn năm a. Không chờ Khương Dật trả lời, Thanh Long liền trực tiếp nói ra. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đã suốt có 10 vạn năm. Kỳ thật, Tình huống này ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Ta chỉ là biết rõ. Xuất hiện tình huống như vậy tu sĩ. Căn bản chính là một loại biến dị tu vi. Bất quá. Ngươi không muốn lo lắng. Cái này đối với ngươi mà nói. Hữu ích vô hại. Ta có thể nói như vậy. Ngươi sau này trong cơ thể có thể dung nạp linh lực. Hoàn toàn sẽ để cho sở hữu tất cả tu sĩ khiếp sợ. Ngươi thân thể sẽ như là một cái đồng không đáy đồng dạng. Mặc dù là nhiều hơn nữa linh lực. Cũng không thể thỏa mãn ngươi. Nói cách khác càng là sau này thực lực của ngươi sẽ càng cường. Ha ha, xem ra lựa chọn tiểu tử ngươi là không có sai a. Cái kia ta hiện tại tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới đây này? Khương Dật nghi ngờ hỏi. Nói nhảm. Thanh Long trắng rồi Khương Dật liếc. Còn có thể là cái gì cảnh giới? Đương nhiên là giả đan cảnh giới. Bất quá. Thực lực ngươi bây giờ. Hoàn toàn có thể chống lại kim đan kỳ tu sĩ. Điểm ấy căn bản cũng không có bất luận cái gì nghi vấn. Ta một mực nghi hoặc. Vì cái gì khí này tức có chút cổ quái. Nguyên lai tiểu tử ngươi là song đan a. Chống lại kim đan kỳ thực lực. Khương giật khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Thoáng cách đã đến giả đan cảnh giới. Như vậy nhảy lên thức thực lực tiến giai. Nhưng thật ra là lại lời cũng có tệ. Bất quá. Đối với Khương giật mà nói. Kỳ thật. Căn bản cũng không có cái gì tai hại. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là hắn có được. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Bồ đề quả tiên .. 18. Hai người các ngươi chờ. Ta lập tức tựu tới thu thập các ngươi. Nhẹ nhàng nâng dậy mặt đất tiểu nữ hài. Chậm rãi rót vào linh lực của mình đến trong cơ thể của nàng. Sau đó. Tiểu cô nương kia tựu tỉnh lại. Tại mở to mắt chứng kiến Khương giật trong tích tắc. Tiểu cô nương kia cười. Nhìn ra được. Nàng rất vui vẻ. Mà Khương giật cũng không nói gì thêm. Lập tức rời đi rồi Văn Vương Sơn Hà Phiến. Tuy nhiên Văn Vương Sơn Hà Phiến tại Bích Liên trong không gian giới chỉ. Nhưng là. Hiện tại hắn muốn đi ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Ngay tại hắn xuất hiện thời điểm. Trùng hợp gặp được Bích Liên bị 17 một trưởng mấy cách bay ra đến. Sau đó. Trên không trung. Bích Liên tự phun ra một ngụm máu tươi. Khương giật lập tức tự cảm thấy được một màn này. Vội vàng ôm lấy Bích Liên. Tại Khương bật ra hiện một khắc này. Bích Liên cũng cảm giác được rồi. Sau đó. Chứng kiến chính mình cái kia trương quen thuộc khuôn mặt. Trên mặt hắn cuối cùng là lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Nụ cười này. Khuyên quốc khuyên thành. Mà ngay cả 17. Cùng 18. Hai người tại thật xa chỗ. Chứng kiến về sau. Đều một đoạn thời gian ngắn thất thần. Khóe miệng lưu lại cái kia tí ti vết máu. Đem đôi môi của hắn chiếu rọi càng thêm đỏ tươi. Bất quá. Chính là như thế này. Lộ ra Bích Liên đã có mặt khác một phen hàm xúc thú vị. Biến thành càng thêm vũ mị. Động lòng người. Nếu tại tình huống khác phía dưới. Chỉ sợ. Khương giật liền trực tiếp hôn đi rồi .. 17 kỳ thật một mực đều tại che giấu thực lực của mình. Thẳng đến vừa rồi. Mới thật sự phát huy ra đến. Nguyên lai. Hắn giả đan cảnh giới. Đã đến đỉnh phong. Cho tới nay. Đều tại che giấu. Nếu không phải bị Bích Liên bức thật chặt. Hắn cũng sẽ không biết bày ra ở chính mình chân thật thực lực. Tuy nhiên chúng một trường. Nhưng là. Bích Liên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh đến. Hơn nữa. Nàng cũng sẽ không biết xưng là Khương giật vướng víu. Cái lúc này. Nàng đã cảm thấy Khương giật cái kia bất thường khí tức. Tuy nhiên rất là lạ lắm. Bất quá. Bằng cảm giác. Khương giật thực lực bây giờ chắc có lẽ không yếu. Cùng chính cô ta muốn so. Chỉ sợ còn phải mạnh hơn một bậc. Hai người các ngươi. Chuẩn bị một chút. Ta lập tức sẽ tiến đưa các ngươi ra đi. Cảm thương nữ nhân của ta. Ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá thật nhiều đấy. Khương Giật thanh âm tràn ngập sát cơ tại nơi này chống trải địa vực lên, một mực rơi vào tay thật xa. Đợi lấy ở một bên xem ta, ta lập tức sẽ giải quyết bọn hắn, giúp ngươi ra cơn tức này. Khương Giật thanh âm ôn nhu không giống dạng, mà Bích Liên nghe thế dạng thanh âm, lập tức tựu thẹn thùng nhẹ gật đầu. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng biến mất một thời gian ngắn, tựu có thể đối phó chúng ta. Ta hôm nay không giết ngươi, ta tựu không gọi là 18. Ngạo Nghễ đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Khương Giật đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Đối với 18, hắn căn bản là bỏ qua. Ngu như vậy bức, cùng hắn nói chuyện, quả thực tựu là giảm xuống thân phận của mình. Khương Giật cảm thấy hứng thú. Là cái này 17, xem người này biểu hiện ra ngoài khí chất, cũng cảm giác người này không phải gia hỏa, tâm cơ cao, lòng dạ sâu, có thể đem chính mình tu vi che giấu tốt như vậy, khẳng định không phải tiểu mặt hàng. Bốn đầu chó điên mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Cái lúc này, Khương Giật trong nội tâm rõ ràng đối với hắn sinh ra hứng thú. Nếu không phải thương thế của hắn hại Bích Liên, nói không chừng Khương Giật thật đúng là sẽ bỏ qua hắn. Kỳ thật, Khương Giật trong nội tâm một mực đều có một cái kế hoạch của mình. Đây cũng chính là hắn vì cái gì buông tha Lý Quyết nguyên nhân. Ngươi thấy thế nào, nhận thức cho chúng ta còn có giao thủ tất yếu sao? Khương Giật thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng mà, nói ra, hai người kia đều có thể nghe rất rõ ràng ...... 17 coi như là có chút tự mình hiểu lấy. Biết rõ, hắn và Khương Giật giao thủ, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng. 18 cảm giác không đi ra, nhưng là hắn có thể cảm giác ra Khương Giật thực lực bây giờ cùng bọn họ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Chỉ cần Khương bật ra tay, như vậy hai người bọn họ khẳng định bị giết. Ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá cũng sẽ không biết thúc thủ chịu trói. Nếu muốn giết ta, ngươi hay là muốn hảo hảo tiếp theo phen công phu. 17 nói rất đúng. Khương Giật tuy nhiên có thể giết hắn đi, nhưng là cũng là cần tốn hao một phen công phu. Bằng vào thực lực của hắn, muốn thoát đi, vậy cũng vẫn có một điểm hy vọng đấy. Đối với mình, hắn gần đây rất tự tin. Tuy nhiên ta không biết tự tin của ngươi là nơi nào đến, bất quá ngươi có thể thử một chút. Ta hiện tại liền giết thằng này, ngươi có thể lựa chọn thoát đi. Vừa mới nói xong, Khương Giật tay cầm hàn băng kiếm, vèo một tiếng tựu xuất hiện tại 18 sau lưng. Tốc độ thật nhanh. 18 trong nội tâm cả kinh, vừa định muốn dò xét Khương Giật phương vị, tựu cảm giác lồng ngực của mình đang mát lạnh. Hàn băng kiếm tựu đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Toàn bộ quá trình tựu ngắn ngủn lưỡng tức thời gian. Sau đó, thiên ma đại pháp, 18 đã bị Khương Giật luyện hóa thành huyết đan. Cầm lấy huyết đan, hắn lạnh lùng nhìn xem 17. Cái này xem xét, 17 trong nội tâm nổi lên tí ti cảm giác mát. Cái này Khương Giật thực lực thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi tốc độ kia, căn vốn cũng không phải là nhanh. Đoán chừng kim đan kỳ tu sĩ mới có tốc độ như vậy. ...... 17 đã tuyệt vọng. Vừa rồi cái kia chỉ vẹn vẹn có một điểm tự tin, đã ở Khương Giật một kiếm này về sau triệt để bị đánh rồi. Hắn hiện tại đã chờ đợi tử vong hàng lâm, cũng không đánh gãy chạy trốn.